vì để tránh cho tại độ kiếp thời điểm, Vô Hạ cố cập quần áo, sợ bị đốt trụi, Ngự Châu nương nương liền thoát áo bào, trên người chỉ để lại một kiện cái yếm cùng một đầu tiết khố, lúc này lại tiện nghi Huyền Cái Sơn người. Đúng lúc này, Ngự Châu nương nương bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt đẹp nổi lên lạnh lùng tinh quang, bắn về phía Huyền Cái Sơn người, nạt nhỏ, hôm nay tính là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng đoạn sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ngự Châu, ta lão ăn mày là thật tâm ái mộ ngươi. Ngươi làm gì như thế? Dứt lời, một tay nhẹ nhàng đặt tại Ngự Châu nương nương hương trên vai. Huyền Cái Sơn nhân động tác trở nên ôn nhu, mỗi lần đang cùng nữ dị thú hoàn hảo thời điểm, hắn đều sẽ rất ôn nhu, muốn cấp đối phương sung sướng cảm giác. Chỉ có tại dưới loại trạng thái này, dị thú tinh nguyên mới là vị ngon nhất, cực kỳ có linh khí, như đối phương thống khổ không chịu nổi, hấp thu mà đến tinh nguyên chất lượng có khả năng thật to rơi chậm lại. Nương nương. Tứ đại nữ hộ phát một tiếng kêu rên. Thấy chết mà không cứu được, có vi đạo tâm. Vi Vân cuối cùng nhìn không được rồi, theo bản năng liền điều động cả người pháp lực, nhưng lại phát hiện bên trong thân thể cũng không có nào pháp lực. Chỉ có hai luồng mỏng manh chân khí, một đoàn là Dược Vương Kinh tu luyện ra đến, một đoàn là Tử Nguyệt Già Thiên Công tu luyện đi ra, trong lòng hắn trầm xuống. Vi Vân ngẩng đầu nhìn trời, nhất vần trăng sáng treo ở trời cao. Đây là một cái đêm trăng tròn. Hắn phát hiện dưới ánh trăng, Tử Nguyệt Già Thiên Công phá lệ sinh động, lập tức nếm thử vận chuyển tâm pháp, đem một ngụm chân khí thúc dục chuyển động, mở ra lòng bàn tay, theo bên trong xuất hiện một vòng màu tím nhạt lớn cỡ bàn tay minh nguyệt. Đúng là Tử Nguyệt Già Thiên Công sở diễn hóa đi ra pháp thuật Lăng Vân Phi Nguyệt. Bực này pháp thuật dùng đi đối phó độ kiếp tu vi Huyền Cái Sơn nhân tự nhiên cùng cấp cù lét, nhưng Vi Vân đã không lo được nhiều lắm. Tùy tay văng ra ngoài. Kình phong tập kích đến, Huyền Cái Sơn nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng màu tím nhạt minh nguyệt triều đỉnh đầu hắn rơi xuống. Tử Nguyệt Già Thiên Công. Huyền Cái Sơn nhân la thất thanh. Tuy rằng này luân phiên trăng tròn chính là tím nhạt, mà thập phần chi nhỏ, uy lực cũng vô cùng chi yếu, nhưng hắn vẫn hết sức rõ ràng đây là cái gì pháp thuật, hắn quá quen thuộc. Huyền Cái Sơn nhân phản xạ có điều kiện vậy cả người nhất run rẩy, triều bên cạnh né tránh, nhưng lại liền ngăn cản cũng không dám. Vầng trăng sáng kia nhập vào bức họa bên trên, trừ khử ở vô hình. Ngự Châu nương nương cũng đồng thời nhìn thấy này vầng trăng sáng, trong lòng nàng vừa động, cái khó ló cái khôn, giận dữ nói, Ngọc Trượng Tiên Nương, ta không muốn ngươi hỗ trợ. Ngọc Trượng Tiên Nương. Huyền Cái Sơn nhân hoảng sợ thất sắc, kinh nghi bất định triều xung quanh nhìn lại. Trên thực tế theo mới vừa rồi nhất đi tới nơi này, hắn liền cảm thấy nơi nào đó có một cái khí tức như có như không. Tuy rằng thập phần nhỏ yếu, nhưng xác thực tồn tại, này chỉ có thể nói rõ hai trường hợp, một là này người là cái trọng thương người bình thường, hai là này nhân tu vi rất cao, liền hắn Huyền Cái Sơn mọi người bắt giữ không đến. Nhưng theo tình huống dưới mắt nhìn đến, đối phương rõ ràng không phải là người bình thường. Hơn nữa tại Ngự Châu nương nương hô lên Ngọc Trượng Tiên Nương, thời điểm Huyền Cái Sơn nhân càng là trong lòng hoảng hốt, hắn nên có thể tin là có, nếu thật là Ngọc Trượng Tiên Nương tại phụ cận. Kia lại như thế nào cho phải, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tự bảo vệ mình, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, lấy phòng ngừa vạn nhất, đừng còn nhiều thời gian. Thoáng chốc lúc, Huyền Cái Sơn nhân thả người nhảy, hóa thành nhất đạo bạch sắc cầu vồng đi xa. Thấy vậy, Ngự Châu nương nương nhẹ nhàng thở ra, nàng đổ thắng. Nàng cùng Huyền Cái Sơn nhân đấu mấy trăm năm, lẫn nhau đều chính tất lai lịch của đối phương, nàng rất rõ ràng, Huyền Cái Sơn nhân sinh bình sợ hãi nhất người chỉ có một cái. Thì phải là Tử Nguyệt Tiên môn môn chủ Ngô Nhược Tiên, năm đó Huyền Cái Sơn nhân tại Thanh Châu tìm được một đầu thành tinh biến hóa kim kê dị thú, chính vong hình dâm ngoạn thời điểm, Ngô Nhược Tiên bỗng nhiên xuất hiện, cắt đứt hắn một chân. Nếu không có đúng lúc bỏ chạy, chỉ sợ lúc ấy liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau còn bị truy sát rất lâu, tại Thái Huyền Tiên Môn trốn nhiều năm, mới dám một lần nữa rời núi. Bây giờ Ngự Châu nương nương mượn cơ hội cáo mượn oai hùng. Thành công dọa đi Huyền Cái Sơn người. Ùng ùng. Bầu trời trung kiếp vân cuồn cuộn nhi động, hội tụ thành một đầu như thùng nước thô to hắc ám sắc lôi quang, triều Ngự Châu nương nương đỉnh đầu ầm ầm bổ rơi xuống. Đây là một đạo kiếp lôi cuối cùng rồi. Cũng là uy lực lớn nhất một đạo. Ngự Châu nương nương bỗng nhiên mở ra ngọc miệng, từ trong miệng phun ra một cái hiện lên ngũ sắc hào quang nắm đấm đại hạt châu, quang hoa bốn phía, hạt châu nội mơ hồ có một đầu màu vàng tiểu long. Ở trên bên trong hạ du động. Đây là thiên vận 36 tiên khí một trong ngũ sắc long châu, cũng là một kiện trung cấp pháp bảo. Ngự Châu nương nương ý nghĩ vừa động, ngũ sắc long châu lơ lửng đến đầu nàng đỉnh, chống lên từng đạo ngũ sắc mui xe. Vừa vặn cùng đánh rớt kiếp lôi gặp nhau, thô như nước thùng hắc ám sắc kiếp lôi ầm vang rơi xuống, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào, bổ ra từng đạo ngũ sắc mui xe không ngừng vỡ tan, ngũ sắc long châu sinh ra từng đạo mui xe. Lẫn nhau giằng co một đoạn thời gian, hắc ám sắc kiếp lôi không ngừng bức bách, mắt thấy liền muốn bổ tới Ngự Châu nương nương trên đầu, ngũ sắc long châu đột nhiên tuôn ra một đoàn kim quang, theo bên trong bay ra một đầu màu vàng thần long. Chỉ có cánh tay lớn nhỏ, đầu rồng uy vũ, long mục dựng thẳng đồng, có bờ môi hai cây ốm dài long tu, tứ móng sắc bén, cả người bao trùm một tầng màu vàng vẫy, toàn bộ con du long dương nanh múa vuốt, triệu kiếp lôi đánh tới. Ngao, một tiếng rồng ngâm truyền đến, thiên địa ở giữa một mảnh quang mang đại thịnh, khoảng cách lúc, hết thảy đều phục bình tĩnh lại. Kiếp vân tiêu tán, kiếp lôi biến mất, đầu kia màu vàng du long cả người uể oải, dĩ nhiên trở lại vô sắc long châu bên trong. Ngự Châu nương nương há mồm đem ngũ sắc long châu nuốt vào ngọc miệng bên trong, chậm rãi mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Nàng cuối cùng thành công độ kiếp, theo độ kiếp sơ kỳ tấn chức thành trung kỳ, tăng thêm pháp bảo ngũ sắc long châu. Phóng nhãn toàn bộ thiên vận đại lục, trừ bỏ thiên vận bát tiên cùng tam đại ma giáo trung số ít mấy cường giả ở ngoài, dư người đều không nhu phóng tại trong mắt. Bỗng nhiên lúc, nhất đạo bạch sắc cầu vồng từ đàng xa phi đến, giây lát ở giữa dừng ở phòng trúc phía trước. Hóa ra Huyền Cái Sơn nhân thân hình. Huyền Cái Sơn người đi mà quay lại, tay cầm thú vương lệnh, cười to nói, Ngự Châu nương nương, ngươi vừa rồi suýt chút nữa lừa đến ta, nơi này rõ ràng là ngươi tà dị giáo địa bàn, Tây Nhung nơi. Ngọc Trượng Tiên nương sao sẽ xuất hiện ở đây, trước đó không lâu ta còn nghe nói nàng đã bế quan, càng không khả năng lướt qua vạn dặm huyết hà, vạn dặm xa xôi xuất hiện ở nơi đây, mặc dù xuất hiện ở này, lại sao giúp ngươi? Hôm nay ta ngủ định ngươi, ha ha. Một kiện màu vàng trường bào từ từ tráo dừng ở Ngự Châu nương nương trên người, trường bào thượng trải rộng dị thú đồ án, nàng từ trên giường chậm rãi lơ lửng đứng dậy, thần sắc ung dung, nhìn Huyền Cái Sơn người. Cười nhạt nói, không phải là đã lừa đến ngươi rồi hả? Huyền Cái Sơn nhân cười hắc hắc, nhưng là ta lại trở về. Ngự Châu nương nương cười lạnh, ngươi hồi đi tìm cái chết sao? Huyền Cái Sơn nhân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cao thấp quan sát một phen Ngự Châu nương nương, thấy nàng bên trong thân thể thần quang ẩn ẩn, nhất thời quái khiếu một tiếng, không nói hai lời, hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh rời đi. Ngự Châu nương nương đã vượt qua lôi kiếp, bước vào trong độ kiếp kỳ. Hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ. Thứ 68 chương Sơn Cốc Xuân Sắc Ngự Châu nương nương cũng không đuổi theo, chính là vẫy vẫy tay, kia tán toái phòng trúc nóc nhà liền lại từ chung quanh bay lên, một chút dừng ở phòng trúc bên trên, nguyên bản bị phá hư phòng trúc. Thoáng chốc ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng nương nương. Tứ đại nữ hộ pháp đứng dậy đi qua đến, đều đầy mặt hưng phấn. Ngự Châu nương nương thành công độ kiếp, dọa đi Huyền Cái Sơn người, ngày sau không cần lại lo lắng đề phòng. Ngự Châu nương nương quay đầu, chỉ lấy phụ cận một bụi cỏ tùng, nói, đem tránh ở bên trong tiểu tử kia mang cho ta. Vâng. Này bốn nữ hộ pháp ứng âm thanh, nhấc chân liền triều Vi Vân Sở trốn một chỗ hoa cỏ theo đi đến. Lấy oán trả ơn. Vi Vân biến sắc, đứng dậy bỏ chạy. Ngự Châu nương nương tại đột phá cảnh giới thời điểm, tâm thần cảm giác thiên địa vạn vật, cùng xung quanh sơn xuyên cỏ cây tương dung, dĩ nhiên đem hắn khám phá. Vi Vân cũng không nghĩ tới cái này tà dị giáo nữ nhân vô tình vô nghĩa như vậy. Chính mình mới vừa rồi tốt xấu động thủ cứu nàng, nàng lại dùng bực này sắc mặt đối với chính mình, nhìn đến ma giáo người quả thật đều là tà ác hạng người. Chạy đi đâu? Này bốn nữ hộ pháp tuy rằng mới vừa rồi bị thương, nhưng lúc này pháp lực đã khôi phục vận chuyển. Đối phó chính là một cái trúc cơ sơ kỳ Vi Vân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vi Vân mới đi có hay không vài bước, đã bị Hạ Cơ bắt được, nàng mở ra tay ngọc, lòng bàn tay sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực. Vi Vân tinh tráng thân thể nhất thời rút lui, hai chân cách xa đi lên, không bị khống chế rơi vào Hạ Cơ lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy chính mình lưng bị một cái mềm mại tay ngọc bắt lấy, theo bên trong lộ ra một cổ pháp lực. Chớp mắt đem hắn kinh mạch toàn thân khóa lại, nhất thời cả người một trận bủng rủng không sức lực. Một cổ mùi thơm truyền đưa qua, thấm vào ruột gan. Vi Vân trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ những cái này yêu loại tuy rằng hung ác, lại hết sức thích chưng diện. Trên người còn có hương khí, hoàn toàn không có bình thường yêu vật trên người mùi tanh. Tứ đại nữ hộ pháp đem Vi Vân nhắc tới phòng trúc bên trong, vẫn ở trên mặt đất. Ngự Châu nương nương vẫn như cũ ngồi ở trên giường trúc, mắt lạnh nhìn xuống hắn. Hỏi, ngươi người này tộc tiểu tử, tại sao phải xuất hiện ở ta Ngự Châu Sơn Cốc? Tới đây có gì mục đích? Vi Vân chống lấy thân thể đứng lên, nói, tại hạ là theo vách núi rơi xuống, đều không phải là cố ý tới đây. Bên ta mới tốt xấu cứu ngươi. Ngươi sao lấy oán trả ơn như vậy? Ngự Châu nương nương cười lạnh nói, nếu không có ngươi ra tay giúp ta, ta sớm đem ngươi một ngụm nuốt ăn rồi, nơi nào còn có thể cho ngươi biện bạch cơ hội. Nói mau, ngươi Tử Nguyệt và Thiên Công là từ đâu học trộm đến? Vi Vân nói, công pháp này là ta tại một cái sơn động nội ngẫu nhiên học hội. Nói bậy. Ngự Châu nương nương lãnh đạm nói, đây là Tử Nguyệt tiên môn công pháp, hướng tới là miệng miệng truyền thụ, làm sao có khả năng xuất hiện tại trong sơn động. Ngươi dám lừa lão nương. Vả miệng. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Vi Vân một bên gò má dĩ nhiên bị thu cơ quăng một chút, năm dấu tay rõ ràng có thể thấy được, một mảnh đau rát. Vi Vân trong lòng mắng to, gái điếm thúi, trăm vạn đừng cho ta cơ hội. Nếu không nhất định phải đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Ngự Châu nương nương làm như thế lại không phải không có nguyên nhân, Vi Vân xuất hiện thật sự là quá có thể nghi ngờ rồi, đầu tiên là huyền cái sơn nhân bới móc, lại là Vi Vân cứu tràng. Nàng nhưng là tà dị giáo thủ tịch trưởng lão, là chính đạo tu chân giới tử địch, Vi Vân một cái trúc cơ tu vi nhân tộc, cứu nàng làm cái gì, lấy được tín nhiệm, sau đó đánh vào tà dị giáo nội bộ. Rất có gian tế hiềm nghi. Tà dị giáo liền có loại này hành vi, phái không ít môn nhân mai phục tại chính đạo tu chân giới, cho nên Ngự Châu nương nương vào trước là chủ cho rằng Vi Vân cũng gian tế. Ngự Châu nương nương bóp Vi Vân cầm, cẩn thận quan sát đến. Thấy hắn kiếm mi lãng mục, mặt như đao tước bộ dạng, bỗng nhiên cười quyến rũ nói, a, bộ dạng có thể thật tuấn, thật là quái làm cho đau lòng người, mới vừa rồi một tát này đánh cho ngươi đau đớn không đau đớn. Đến, ta cho ngươi xoa xoa. Nói, xanh miết vậy tay ngọc dán tại Vi Vân trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Sờ sờ, Ngự Châu nương nương bỗng nhiên mắt sáng lên, cười nói, di, cửu dương tuyệt mạch. Không nghĩ vẫn là cái hiếm lạ bảo bối, hôm nay lão nương có thể tính có phúc khí. Vi Vân trong lòng vừa động, lại nhìn nhìn bốn vách tường Đông Cung bức họa, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Cái tà dị này giáo yêu phụ tất nhiên là tinh thông thải bổ phương pháp, đã đem hắn thị vì thải bổ đối tượng. Này đối với Vi Vân mà nói cũng là một cái cơ hội. Đừng chỉ sợ khó mà nói, nhưng muốn nói đến giao hợp, hắn từ tu thành âm dương song tu công đến nay, còn chưa sợ qua cô gái nào. Chỉ cần có thể bảo mệnh, hy sinh một chút tinh nguyên ngược lại vô phương, thậm chí. Nói không chừng còn có thể mượn này cơ hội khôi phục tu vi. Tam đại ma giáo trưởng lão cùng đệ tử chân truyền tuy rằng trong lòng bất khoái, nhưng cũng không tiện trở mặt, dù sao đại gia đồng khí liên chi. Tam đại ma giáo đều có cộng đồng kẻ địch, thì phải là chính đạo tu chân giới. Chư vị đạo hữu. Ta thượng có chuyện quan trọng xử lý, liền cáo từ trước. Dứt lời, Ngự Châu nương nương kéo lấy Vi Vân xông lên trời, tứ đại yêu nữ theo sát phía sau. Các đại trưởng lão cùng đệ tử chân truyền trơ mắt nhìn nàng đi xa, trong lòng một trận không cam lòng. Lần này bọn hắn chuẩn bị sung túc, lại chỗ tốt gì cũng không có được. Lúc này, hơn 100 cái may mắn còn tồn tại nhân tộc nam nữ dĩ nhiên theo đi ra khi mê muội bên trong khôi phục lại, bọn hắn tại cửu u bí cảnh bên trong thậm chí còn được không ít linh dược. Lúc này lại thấy ánh mặt trời, đều tính toán rời đi. Một người trong đó nói, Ma Lâm trưởng lão, mới vừa rồi ngươi đã đáp ứng chúng ta, theo bí cảnh sau khi ra ngoài, liền thả ta đợi tự do, hiện tại chúng ta liền phải đi về rồi. Còn mong trưởng lão ngón tay con đường sáng. Ma Lâm trưởng lão chính đầy ngập lửa giận, nghe được người này nói, nhất thời liền muốn phát tác. Hắn còn không nói chuyện, Huyết công tử trước liền nghe răng cười, Ma Lâm trưởng lão tuy rằng đáp ứng các ngươi, ta Huyết công tử cũng không đáp ứng, ha ha. Nói liền phi thân xông đến, ngăn chặn một nhân tộc nữ tử, há mồm một trận cắn xé, nhất thời có thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. A! Các ngươi những cái này ác ma! Đám người nhao nhao biến sắc, không được lui về phía sau. Nhưng hắn nhóm không đường thối lui, bởi vì tam đại ma giáo trưởng lão cùng đệ tử chân truyền đã sớm đem bọn hắn vây quanh, lấy bọn hắn thấp tu vi, thì như thế nào có thể chạy thoát được. Một lúc sau, một hồi giết chóc tại trong rừng rậm mở ra, hoàn toàn là nghiêng về một bên giết hại. Tam đại ma giáo trưởng lão cùng đệ tử chân truyền đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tại đây một chút vô tội nhân tộc nam nữ trên người. Tiền dâm hậu sát, tiên sát hậu giang, ăn sống nuốt tươi, ăn sống nướng chín. Các loại cực kỳ tàn ác tràn diện nhất hiện ra hết ma giáo trung nhân phong cách hành sự. Ngự Châu nương nương mang lấy Vi Vân trở lại tà dị giáo sơn môn. Lập tức đi đến hậu điện một chỗ cao lớn sân, nơi này là trưởng lão dành riêng hậu điện đình viện, Ngự Châu nương nương chỗ ở. Ngự Châu nương nương đem Vi Vân ném tại một tấm da thú giường lớn phía trên, mắt đẹp híp lại nhìn hắn. Đưa ra một cái tay ngọc, lạnh lùng nói, pháp bảo đâu này? Vi Vân nằm ngửa ở trên giường lớn, nhìn đằng đằng sát khí Ngự Châu nương nương, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có chữ kim thư đã bị hắn nhận chủ, hắn đã hiểu món pháp bảo này chỗ thần kỳ. Như thế nào bỏ được giao ra? Chuyện tới bây giờ, cũng không có gì thối lui được rồi, không bằng liều chết đánh cuộc. Vi Vân khẽ không người, cười nhạt nói, đã quên nói cho nương nương, không có chữ kim thư đã bị ta nhận chủ, nương nương vì sao không kịp sớm báo cho biết ta? Không muốn nhận chủ. Ta đây tự nhiên không có khả năng làm loạn. Ngự Châu nương nương trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang, tứ đại yêu nữ càng là thương một tiếng, rút kiếm tướng hướng, tùy thời đều có giết tính toán của hắn. Ngự Châu nương nương lãnh đạm nói. Ngươi có thể thật không sợ chết, liền lão nương đồ vật cũng dám nhúng chàm. Ta giết ngươi, một lần nữa tế luyện một phen, pháp bảo này vẫn là ta đồ vật. Vi Vân cười nói, nương nương làm gì động một chút là đã sát sát, ta hôm nay là ngươi thịt nằm trên thớt. Còn không phải là nhâm nương nương tể cắt, ta tuy rằng tế luyện không có chữ kim thư, nhưng chỉ cần ta một ngày còn tại nương nương dưới trướng, pháp bảo này chẳng khác nào nương nương đồ vật. Hừ! Ngự Châu nương nương hừ lạnh một tiếng, nếu không có như thế. Ta sớm giết ngươi, cũng thế, nhìn tại ngươi còn có chút dùng phân thượng, trước lưu ngươi một mạng, đoạn này thời gian ta vừa vặn được nhàn rỗi, ngươi chỉ cần thật tốt chơi với ta đùa giỡn một phen, chờ ta chơi đã, lại lấy trên người ngươi pháp bảo. Dứt lời! Một phen xé mở Vi Vân quần áo trên người, đem hắn lột cái tinh quang. Ngự Châu nương nương quét mắt một phen Vi Vân thân thể, sau cùng đưa ánh mắt dừng ở hắn hông ở giữa thịt heo côn phía trên, bỗng nhiên đưa ra tay ngọc. Bắt lại, hai cây đầu ngón tay đè lại tử hồng đại quy đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, mềm mại lòng bàn tay ép ở trên côn thịt, chậm rãi khuấy động, ngọc này nhuận tay nhỏ, ôm nhuận xúc cảm, biến thành Vi Vân tâm thần lay động. Thịt heo côn không tự chủ được bị choáng lên. Cởi. Ngự Châu nương nương hơi hơi mở ra cánh tay. Xuân, hạ, thu, đông tứ cơ nhất thời tiến lên, đem Ngự Châu nương nương trên người dị thú hoa văn cẩm tú quần áo cởi xuống, lại giúp nàng thoát tập y tiết khố. Lộ ra một mảnh trắng nõn mỡ dê ngọc thể, phong nhũ mông bự, yểu điệu tư thái, nở nang thịt mềm, hơn nửa hai chân chi lúc, là một mảnh không có lông phấn nộn lỗ thịt. Một viên hạt châu bình thường hòn le đậu đỏ, ở trên phần mu hiện lên sáng bóng. Trai cò bình thường môi mật thịt mềm dĩ nhiên một mảnh ẩm ướt, chính một tấm nhất hấp. Ngự Châu nương nương nhẹ nhàng bước đi, đi lên da thú giường lớn, nhắm ngay Vi Vân to dài thịt heo côn, chậm rãi ngồi xuống, phấn nộn mép thịt một chút tới gần kia màu tím hồng. Nóng hôi hổi đại quy đầu, bỗng nhiên chạm đến tại cùng một chỗ, hai người đồng thời cả người quả quyết. Tùy theo Ngự Châu nương nương mông tiếp tục dời xuống, quy đầu đẩy ra mép thịt, chậm rãi, liên quan ngay ngắn côn thịt cũng lâm vào đi vào. Nhập vào Ngự Châu nương nương tiểu huyệt khe thịt bên trong, nàng bảo lỗ thịt động tuy rằng chặt khít, lại có thể co giãn, thuận lợi nhét vào côn thịt đẩy ra âm đạo chất thịt, ma sát quá tiểu huyệt bên trong mềm mại viên thịt. Thắng đến hoa tâm thịt mềm phía trên, sau đó dừng một chút, Ngự Châu nương nương lại nhất dùng sức, nhất thời nhất cắm đến để. Côn thịt cùng tiểu huyệt kín kẽ, hai người đồng thời chấn động, đều không tự chủ được, a một tiếng. Ân. Ca tụng. Liền thích ngươi đầu này đại bột kiếm thảo. A. Ngự Châu nương nương thân thể yêu kiều nhất run rẩy, cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được tiểu huyệt động thịt bị xuyên thấu khoái cảm, loại này tử cung căng đầy cảm giác thật sự là quá sảng khoái rồi. Nàng tuy rằng nhấp chơi đùa không ít nam tử, nhưng chỉ có cùng Vi Vân giao hợp mới có thể cảm nhận được loại này cực hạn hưởng thụ. T. Vi Vân cũng là cả người rùng mình, dương vật chui vào nữ nhân tử cung cảm giác là kích thích như vậy không kể. Hắn hai tay không khỏi bắt lấy dưới người da thú, cả người thịt nhanh, vội vàng bảo vệ cho tinh quang, sợ không cẩn thận nhất bắn như chú. Ba ba ba. Ngự Châu nương nương bắt đầu chậm chậm lên xuống mông bự, bộ chen vào phía dưới to dài côn thịt. Trắng nõn mông thịt rung nhẹ nhẹ, nhộn nhạo ra từng đợt gợn sóng. Phía sau, tứ đại yêu nữ cũng quần áo bốc ra, lên giường đến, cấp hai người trợ hứng. Xuân Cơ ngồi xổm Ngự Châu nương nương tả nghiêng, thăm dò đi qua, ngọc nhạc ngậm nhẹ ở Ngự Châu nương nương một cái no đủ vú trắng. Nhẹ nhàng mút hút, Hạ Cơ ngồi xổm nàng bên phải nghiêng, ăn ở nàng một con khác phong nhũ, Thu Cơ ngồi xổm Ngự Châu nương phía sau mẹ, miệng thơm Vi Phân, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, khẽ liếm nàng lưng trắng, Đông Cơ ngồi ở Vi Vân đầu nghiêng. Đưa ra nhất cặp chân ngọc, hai cái trắng nõn trơn bóng chân xuề ở hắn trên mặt nhẹ nhàng qua lại di động. A a a. Ngươi nhân tộc này tiểu tử. A. Mặc dù nhìn xem chán ghét, nhưng a a a. Nhưng trên giường bản lĩnh đổ còn không có trở ngại. Ân. A a a. Dùng sức một chút. A a a a a a. Ruộng đồng xanh tươi, Ngự Châu nương nương cao giọng rên rỉ, một tấm cửa hàng gia thú giường tại đây lần kịch liệt động tác phía dưới, không được lung lay, phát ra giác chi vang âm thanh. Toàn bộ sân một mảnh xuân ý, dâm mỹ khí tức không được tại trong gian phòng phiêu đảng. Vi Vân một bên phối hợp Ngự Châu nương nương, đại lực lay động mông, thao sực nàng, đang phượng hàm châu, lỗ thịt, một bên há mồm duỗi lưỡi, liếm liếm trên mặt một cái chân ngọc. Đem kia ngũ căn trong suốt ngón chân cuốn vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, dâm thủy dâm mỹ hơi thở, lỗ thịt mùi thơm, tăng thêm ngọc thể mỹ hương, chân ngọc chân hương, các vị mùi lăn lộn tại cùng một chỗ, tạo thành một cổ nồng đậm mùi khai. Nghe thấy làm người ta dục hỏa đốt người, không thể tự thoát ra được. A a a a. Đến đây đến đây. Lại dùng lực một chút. Hung hăng đỉnh ta. Mau. A a a. Dục hỏa bên trên, Ngự Châu nương nương nơi nào còn cố được thải bổ nguyên dương. Tiên phát tiết một phen, thích lật nói sau, số chết đi xuống bộ cắm vào côn thịt, còn muốn Vi Vân hung hăng điệt nàng, một trận như vậy rút ra đút vào, nhất thời tiết ra đại cổ dâm thủy, tùy theo côn thịt ra vào, tại hai người tính khí chỗ kết hợp bắn tung tóe ra. Ở tại mấy người trên người, cũng vẫy tại giường gia thú bên trên. Vi Vân thấy vậy, liền đem rút ra đút vào động tác chậm lại một chút. Ngự Châu nương nương mị nhãn như tơ bộ dạng, nói, tiếp tục. Dùng sức. Ta không nói ngừng liền không muốn ngừng. Mau. A a a. Điệp chết ta. A a a. Lại dâm đảng rên rỉ lên. Vi Vân lập tức đại lực quất cắm, làm cho một đầu to dài thịt heo côn, hung hăng quấy rối Ngự Châu nương nương tuyệt thế bảo huyệt, làm được nàng dâm thủy không ngừng. Dâm đảng rên rỉ liên tục, dục tiên dục tử, lúc này Ngự Châu nương nương hoàn toàn thành một cái dâm phụ dâm ô, ra sức như vậy quất cắm, Vi Vân cũng gọi thẳng ăn không tiêu, tại quy đầu lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đụng vào Ngự Châu nương nương tử cung chỗ sâu thời điểm. Đột nhiên eo nhất chua, hắn biết muốn bắn, vội vàng dừng lại, đem côn thịt chống đỡ Ngự Châu nương nương tử cung dưới đáy, sau đó đại cổ phun ra tinh dịch. Bốn yêu nữ đều nhìn Ngự Châu nương nương trắng nõn bụng, nơi đó bị Vi Vân quy đầu đỉnh ra một cái nhô ra thịt bọc. Một hồi lâu mới lại biến mất không thấy gì nữa. Ngự Châu nương nương bị Vi Vân này nóng bỏng tinh dịch vừa tưới, nhất thời lại cao triều thay nhau nổi lên, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi tràn trề bộ dạng, cả người mềm yếu, như muốn rồi ngã xuống. Vi Vân tiếp tục quất cắm, kiên nhẫn hầu hạ, thao làm cái dâm đảng này yêu phụ. Ngự Châu nương nương nhìn dưới người tuấn mỹ thiểu niên, cười quyến rũ nói, a. Ân. Ta cho ngươi đặt tên. A. Liền kêu, gậy to, như thế nào? đang tại quốc cắm nàng lỗ thịt Vi Vân vội hỏi. Tại hạ Vi Vân. Ngự Châu nương nương nghe vậy, nga một tiếng, đang bị làm được cao thấp sốc nảy thân thể yêu kiều bỗng nhiên dừng lại, mị nhãn thoáng nhìn, nói, ngươi chính là Vi Vân. Vi Vân lay động mông, đem thịt heo côn rút ra, sau đó lại xâm nhập nàng kia màu mỡ lỗ thịt chỗ sâu. Vừa nói, không nghĩ tại hạ nổi danh như vậy sao? Liền nương nương đều nghe qua đại danh của ta. Ân. Thật sâu. A. À. Ngự Châu nương nương xoay eo thon, tinh nhãn mê ly, ngươi là nổi danh. Ngươi phá hư thanh danh lan xa thiên vận đại lục. Chính tà lưỡng đạo đều như sấm bên tai. Ngươi chính là cái kia sát hại Thái Huyền Tiên môn Nguyên Vũ, bị trục xuất sư môn Dược Vương Tông khí đồ. Vi Vân. A. À. A. Chính là ta. Vi Vân hung hăng quất cắm, giống như cùng phong bạo vũ thao làm động tác. Làm được Ngự Châu nương nương hoa chi loạn chiến, thân thể yêu kiều lung lay, trước ngực một đôi tuyết trắng vú lớn nhảy lên không thôi. Nhớ tới tại Thái Huyền Tiên môn khi bất khoái trải qua, Vi Vân liền có vẻ có chút điên cuồng, bỗng nhiên xoay người ôm lấy Ngự Châu nương nương. Phản đem nàng ép tại dưới người, đem nàng một đôi tuyết ngấy chân dài ép ở trước ngực, trực tiếp chính là một trận điên cuồng quất cắm, làm được Ngự Châu nương nương a, một trận dâm đãng rên rỉ. Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ đại yêu cơ ngồi xổm một bên. Nhìn xem các nàng hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, hai người đồng loạt nghênh tới một lần cao trào, một cái dâm thủy trực phúng, một cái ào ra thiên. Tùy theo Vi Vân động tác thông thả xuống, Ngự Châu nương nương ánh mắt dần dần thanh minh. Nàng nhìn vẫn như cũ ở trên thân thể của mình chậm rãi rung động thân thể thiếu niên, vỗ vỗ hắn mông, hỏi, như thế nào, nhớ tới chuyện gì không vui rồi hả? Không ngại nói ra, làm lão nương vui vẻ một chút. Vi Vân không nói một lời. Tiếp tục thao làm được Ngự Châu nương nương thân thể yêu kiều lay động, một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Vi Vân tâm sự, tam đại ma giáo thẩm thấu chính đạo tu chân giới đã lâu, đối với chính đạo tu chân giới các đại sự rõ như lòng bàn tay. Sao không rõ chuyện này chân tướng, bọn hắn cũng không giống như chính đạo tông môn người như vậy tốt lừa gạt, sẽ không bị Thái Huyền Tiên môn mặt ngoài hành vi sở môn tế. Thiên ma giáo có xem bói cao nhân, tên hiệu Ma Tính, chính là thiên ma giáo 12 đại trưởng lão đứng đầu. Tuy rằng tu vi không bằng Ngự Châu nương nương, nhưng hắn tinh thông thuật bói toán, trình độ không ở xem diệu tông phía dưới, hơi chút tính toán, liền biết đại khái, nhưng hắn nhóm đối với việc này cũng không có hứng thú. Bói toán chi đạo truyền từ thượng cổ. Cùng đại đạo quy tắc mật hợp, bác đại tinh thâm, một người như bói toán chi đạo, liền có thể biết được thiên hạ việc, trừ phi đối phương thành thạo việc thời điểm, lấy đại pháp lực điên đảo thiên cơ, nếu không là quả quyết trốn không thoát chính tính. Ngự Châu nương nương bóp Vi Vân khuôn mặt, mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi bị chính đạo vứt bỏ, vừa vặn có thể đầu nhập ta thần giáo, tại lão nương dưới trướng, bọc ngươi ăn hương uống lạc. Đúng rồi, ngươi từng là Dược Vương Tông đệ tử chân truyền. Có từng đem Dược Vương Kinh học hết. Vi Vân chính chậm rãi rút ra đút vào động thịt của nàng, một bên ngậm vú sữa của nàng mút hút, nghe được nàng vấn đề, liền liền phun ra trong miệng phấn nộn đầu vú, nói, ta pháp lực toàn bộ phế. Không nhớ rõ học qua cái gì kinh. Ngự Châu nương nương khanh khách cười không ngừng, tiểu tử ngươi ngược lại cái trung nghĩa người, Dược Vương Tông đều muốn ngươi trục xuất sư môn rồi, ngươi còn giúp bọn hắn thủ Dược Vương Kinh, không muốn tiết ra ngoài. Yên tâm, ta không phải là muốn ngươi tiết lộ công pháp này, chẳng qua công pháp này chính là đương thời thập đại kỳ công một trong, ngươi nếu tu luyện qua, liền có chữa thương năng lực, thời khắc mấu chốt có thể chút công dụng nào, huống chi Dược Vương Kinh trung có không ít tuyệt thế toa thuốc. Ngươi mặc dù ở dưới trướng của ta, cho ta cung cấp dâm nhạc, nhưng ngày sau tổng yếu ngươi đi làm một việc, không thể không nửa điểm sở trường, ngươi có thể minh bạch. Vi Vân lay động mông, đem thịt heo côn một cái đánh vào Ngự Châu nương nương lỗ thịt chỗ sâu. Ngậm nàng phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng mút hút, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ta nếu như muốn bảo mệnh, chỉ cần làm này yêu phụ coi trọng chính mình, còn thật muốn bày ra một chút sở trường đến, cho nàng giao hợp thải bổ đều không phải là kế lâu dài. Nếu có thể đem thuật luyện đang học tinh thì tốt. Nam nữ song tu chi đạo, mấu chốt ở chỗ lẫn nhau góc bù, nam tử nguyên dương khí, nguyên âm của cô gái khí, cô âm không sinh, độc dương không lâu, hai người bất kỳ cái gì một cái. đều là một loại khuyết điểm, nhưng này hai người hội hợp tại cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa, lại có thể hóa thành tiên thiên nguyên khí, chính là người tu hành tăng lên tu vi cần đồ vật, giống như thiên địa linh khí giống như, càng nhiều càng tốt. Nhưng tu luyện hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là rất chậm, xa không bằng trực tiếp giao hợp góp bù tới cũng nhanh. Mà thải bổ là đơn phương đòi lấy, chính ma lưỡng đạo đều có không ít nhân tu luyện, yêu ma linh tinh hơn nữa am hiểu. Cho nên tà đạo chi sĩ tu luyện, thường thường tiến cảnh thần tốc, hậu kỳ lại nhiều kiếp nạn tới người. Rất nhiều chính đạo chi sĩ, hoặc là khinh thường ở tu luyện thải bổ cùng song tu, hoặc là vì danh dự, không muốn rơi dân cư lưỡi. Làm như thế chỗ tốt chính là tu hành quá trình trung có thể tránh rất nhiều kiếp nạn. Có hai loại thể chất là thích hợp nhất thải bổ, thứ nhất là cửu dương tuyệt mạch, nguyên dương dư thừa, thích hợp bị nữ tử thải bổ, thứ hai là cửu âm tuyệt mạch, nguyên âm dư thừa, thích hợp bị nam tử thải bổ. Vi Vân liền là một cái trong số đó. Cho nên bị Ngự Châu nương nương nhìn thấy phía trên, phải hắn trường kỳ nuôi trong người một bên, tốt cung cấp tu luyện. Quyển này đến đã đầy đủ làm Vi Vân bảo mệnh. Nhưng bây giờ hắn đem pháp bảo, không có chữ kim thư, một mình đoạt lấy, Ngự Châu nương nương có thể nhịn hắn nhất thời, lại không thể một mực nhẫn hắn, nếu như hắn không giao ra đến, sớm muộn gì là muốn giết hắn, cho nên Vi Vân trong lòng cân nhắc. Muốn như thế nào mới có thể bảo mệnh? Muốn hắn giao ra, không có chữ kim thư, đây là vạn vạn không có khả năng. Từ tế luyện món pháp bảo này, biết được chức năng của nó, Vi Vân liền không có ý định giao đi ra, món pháp bảo này có thể là ngày khác sau cuộc khởi thậm chí phiên bàn cơ hội. Nghĩ vậy, Vi Vân thu hồi tâm thần, tiếp tục thao làm Ngự Châu nương nương, đồng thời trong miệng đáp, tại hạ tự nhiên cấp nương nương đi theo làm tùy tùng. Ngự Châu nương nương đem một cái vú trắng đưa đến hắn trong miệng, một bên hỏi. Có thể biết luyện đan, Vi Vân mút vài hớp nàng phấn nộn đầu vú, sau đó lại phun ra, nói, sẽ là, nhưng cần phải đại lượng tiên thảo linh dược, cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Là được, tiên thảo linh dược ta tà dị giáo có chính là. Ngự Châu nương nương đem một con khác vú trắng đưa đến hắn trong miệng. A. Vi Vân một bên mút hút, một bên dùng sức rung động thân thể. A a a. Sắp tới. Mau. A. Dùng sức. A a a. Ngự Châu nương nương lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Vi Vân một trận đại lực thao làm, Ngự Châu nương nương nhất thời thân thể yêu kiều nhất run rẩy. Đạt tới cao trào, tại một cổ nóng bỏng dâm thủy cọ rửa phía dưới, Vi Vân quy đầu cùng côn thịt một trận tê dại, lập tức cũng không nhịn được, đột bắn ra từng cổ tinh đặc. Thứ 74 chương luyện đan đại sư Ngự Châu nương nương dâm ngoạn không biết ngày đêm. Mỗi lần nhất ngoạn chính là mấy ngày thời gian, nếu không có Vi Vân người mang thượng cổ kỳ công tâm dương song tu công, sớm bị nàng ép khô rồi, này không nói đến, còn có xuân, hạ, thu, đông tứ cơ tại một bên như hổ rình mồi. Mỗi lần Ngự Châu nương nương dâm ngoạn qua đi, tứ đại yêu nữ đều phải thay nhau sẽ cùng Vi Vân làm một hồi trước, mới vừa rồi xong việc. Từ biết được Vi Vân biết luyện đan sau, Ngự Châu nương nương liền cho đại lực duy trì, mệnh tứ đại yêu cơ đi tà dị giáo bảo khố bên trong. Mang tới vô số tiên thảo linh dược, cung cấp cấp Vi Vân, còn tìm tà dị thầy tế lão mượn đến đây một cái cao nhất pháp khí lò luyện đan, lại chuyên môn cho hắn chuẩn bị nhất ở giữa dành riêng phòng luyện đan, có thể nói là chuẩn bị chu toàn. Tam giáo thất tông ai cũng có sở trường riêng, Dược Vương tông am hiểu luyện đan, Mây Bay các am hiểu luyện khí, tà dị giáo am hiểu sát phạt, đối với luyện đan con đường luyện khí nhưng cũng không tinh thông, bởi vậy, Ngự Châu nương nương đối với Vi Vân biết luyện đan chuyện này. Có thể nói thập phần để ý, cho đủ điều kiện, muốn hắn luyện chế ra đại lượng đan dược, cấp tà dị giáo môn nhân dùng, tăng lên tu vi và sức chiến đấu. Tà dị giáo tài nguyên loại nào khổng lồ, muốn cái gì dạng tiên thảo linh dược không vậy? Được khổng lồ như vậy tài nguyên, Vi Vân nhất thời ở giữa hết sức kích động. Cả ngày đều ngây ngô tại trong phòng luyện đan, nghiên cứu đan dược phương pháp luyện chế. Nói thật ra, hắn cũng không am hiểu luyện đan. Hắn tiến vào Dược Vương Tông bất quá một năm thời gian. Trừ bỏ tu luyện công pháp cùng thần thông, cái gì khác cũng không học được, đã từng tốn hơn 10 ngày thời gian nghiên cứu luyện đan, luyện khí, nhưng tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Muốn chân chính luyện ra một lò ra dáng đan dược, Vi Vân còn phải bắt đầu lại từ đầu. Chậm rãi thăm dò. Cũng may hắn người mang dược phương kinh, có thể phân rõ dược tính, lại có Thái Dương chân hỏa, thần thông, là luyện đan, luyện khí tốt nhất ngọn lửa, so Tam Muội chân hỏa, lửa cháy chân hỏa còn muốn dùng được. Chẳng qua bây giờ Vi Vân tu vi chỉ có trúc cơ viên mãn, có khả năng khống chế độ ấm cực kỳ có hạn, nhưng dùng đến luyện đan cũng đã dư giả. Ngự Châu nương nương cấp Vi Vân yêu cầu là, hàng tháng phải luyện chế ra một lò đan dược. Bất luận là bổ sung pháp lực dùng bổ khí đan, vẫn là chữa thương dùng liệu càn đan, hoặc là cường hóa nam tử trần căn công năng kim thương đan, thậm chí trúc cơ đan, kim đan, hồi thiên đan, đại lực đan, vân vân, tất cả có thể. Mặc dù có ước chừng một tháng thời gian, nhưng Vi Vân hay là không dám chậm trễ, luyện đan loại sự tình này, một khi thuần thục, ngắn thời gian nội liền có thể luyện chế một lò, nhưng như chậm chạp có thể bắt đầu, chính là vài năm đều chưa hẳn có thể luyện chế ra một cái. Bởi vậy, tiền kỳ hắn phải toàn thân tâm đầu vào trong này. Xuân, hạ, thu, đông tứ cơ tại trong phòng luyện đan thủ, cùng lúc giám thị Vi Vân, về phương diện khác cũng cho hắn đánh trợ thủ. Phòng luyện đan trung lúc, lập một tôn cao lớn bát quái lò luyện đan. Các ấn thiên, địa, phong, lôi, thủy, lửa, sơn, trạch bát cái phương vị, mỗi cái phương vị các hữu diệu dụng. Lúc này, lò luyện đan nội chính thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu vàng, nóng rực cực nóng triều xung quanh khuếch tán ra, cũng may bát quái này lò luyện đan chính là cao nhất pháp khí. Bên trong có 72 đạo địa sát cấm chế, đổ là có thể chống đỡ này Thái Dương chân hỏa cực nóng. Thái Dương chân hỏa tuy rằng đốt cháy vạn vật, nhưng đây là có thể khống chế độ ấm cao thấp, nhiệt độ thấp khi liền củi gỗ cũng đốt cháy không được. Cực nóng khi liền kim thiết cũng có thể chớp mắt hòa tan, luyện đan cần độ ấm lúc cao lúc thấp, phải khống chế tốt hỏa hậu. Vi Vân quần áo cẩm tú trường bào, áo bào thượng theo bách thú đồ án, chính là tà dị giáo môn nhân chế thức quần áo. Hắn triệt khởi tay áo, đứng ở lò luyện đan bên cạnh, hai tay bóp bí quyết, khống chế Thái Dương chân hỏa độ ấm, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Một gốc cây cầu vồng thảo. Vi Vân thấp giọng quát nói. Xuân Cơ lập tức theo bên cạnh cái giá bên trên lấy đến nhất chu tiên thảo. Này tiên thảo đủ mọi màu sắc, rất là dễ nhìn, Xuân Cơ đem cầu vồng thảo đầu vào trong lò luyện đan, tại trong bếp lò qua lại lăn lộn Thái Dương chân hỏa bên trên, tại đây đoàn ngọn lửa màu vàng cháy phía dưới, này chu tiên thảo bắt đầu hòa tan. Không bao lâu liền biến thành nhất đoàn tương hồ chất lỏng. Hai đóa tử ngọc hoa. Hạ Cơ lập tức lấy hai đóa màu tím sáng chói hoa tươi, đầu vào trong lò luyện đan, tại Thái Dương chân hỏa cháy phía dưới, như trước hóa thành một đoàn chất lỏng. Dung nhập cầu vồng thảo chất lỏng bên trong. Một cái trăm năm chu quả. Thu Cơ lấy đến một cái đỏ tươi trái cây đầu nhập lò luyện đan, vẫn như cũ hóa thành chất lỏng dung nhập cầu vồng thảo cùng tử ngọc hoa chất lỏng bên trong. Biến thành một đoàn lớn hơn nửa chất lỏng. Vi Vân lại phân phó Đông Cơ ngã vào một ít bát cực dương không có rễ thủy, sau đó khống chế Thái Dương chân hỏa hỏa hậu, bắt đầu luyện đan dược. Này cực dương không có rễ thủy chính là lấy tự dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời điểm. Thiên địa giao cấu thời điểm sở sinh ra sương sớm, cũng là hiếm lạ, trân quý đồ vật, chính là luyện đan tuyệt hảo phụ trợ đồ vật. Vi Vân hiện tại muốn luyện chế chính là một lò bổ khí đan. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, sở đầu nhập tài liệu lượng cũng không lớn. Như thành công, duy nhất có thể luyện chế ra 2-3 mai bộ dạng, như mất mát bại, tắt tất cả tài liệu toàn bộ báo hỏng. Luyện đan đại khái quá trình, là dựa theo tỷ lệ hòa tan tài liệu, đốt sạch tạp chất, đem tất cả tài liệu luyện một đoàn. Tuy 2 mà 1, khống chế tốt hỏa hậu, sau cùng lưu lại tinh hoa nhất bộ phận, tắt lửa sau, viên bi phân tán. Ân cần săn sóc một đoạn thời gian, liền có thể ra lò. Vi Vân dựa theo toa thuốc thuật, làm tứ đại yêu cơ đầu nhập tài liệu. Sau đó chuyên tâm luyện chế, tùy theo hắn mồ hôi trên người không ngừng rơi xuống, lò luyện đan bên trong, một đoàn trong suốt chất lỏng đang tại thành hình, tại Thái Dương chân hỏa cháy phía dưới, tất cả tạp chất diệt hết. Đến lúc rồi. Vi Vân bắt đầu đem chân hỏa độ ấm rơi chậm lại. Đêm này đoàn quả đấm lớn nhỏ trong suốt chất lỏng đốt luyện được không ngừng quay cuồng, bắt đầu chậm chậm áp súc, theo quả đấm lớn nhỏ chậm rãi ngưng tụ. Nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, viên thuốc này liền hóa thành một cái dược lực đặc hơn đại đan thuốc. Sao bình thường đan dược dược lực càng dữ dội hơn, tai hại vô ích. Phân. Vi Vân đem trên người chân khí chấn động, đem này đoàn trong suốt chất lỏng đánh văng ra, biến thành ngũ đoàn nhỏ lại chất lỏng, ngưng tụ được nhanh hơn, tại trong lò luyện đan qua lại lăn lộn. Tại đây ngũ đoàn chất lỏng chậm rãi áp súc thành lớn chừng ngón cái thời điểm Vi Vân thu Thái Dương chân hỏa, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, tốt lắm, đem lò luyện đan khép lại, ân cần săn sóc một ngày, liền có thể mở lò. Đan. Một tiếng, Thu Cơ khép lại lò luyện đan. Vi Vân nhíu mày quát, động tác nhẹ chút. Động tay đông chân, luyện phế đi làm sao bây giờ, đây vẫn chỉ là một lò bổ khí đan, nếu là đổi lại tỷ cướp đan, ngươi cũng như vậy động tay đông chân. Luyện hỏng ngươi như thế nào tha thứ được rất tốt. Đúng, đúng, nô tỳ biết sai rồi, mong rằng đại sư tha lỗi. Thu Cơ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống nhận sai. Hừ. Vi Vân giả bộ, lạnh lùng nói, lần này coi như, như có lần sau. Định không nhẹ dù. Đứng lên đi. Đa tạ đại sư. Thu Cơ này mới đứng dậy. Trên thực tế, Vi Vân cũng không phải để ý lò đan dược này có thể thành công hay không, dù sao lại không phải là cho hắn dùng, cùng lắm thì luyện thêm vài lần. Sớm muộn gì có thể thành công. Hắn chính là mượn này cơ hội, muốn hoàn toàn tạo uy tín, làm này tứ đại yêu nữ đối với hắn dễ bảo, theo nội tâm chỗ sâu e ngại hắn, nhất như vậy đến, tại tà dị giáo trong nghề việc liền có thể thuận tiện rất nhiều. Không cần vướng chân vướng tay. Bây giờ Vi Vân lúc này luyện chế đan dược, chẳng những là Ngự Châu nương nương, tà dị giáo các đại trưởng lão đều có nghe thấy, thập phần quan tâm, nghiễm nhiên đem hắn thị vì luyện đan đại sư, này tứ đại yêu cơ mặc dù có pháp tướng tu vi. Lại như thế nào dám đắc tội hắn? Ghế dựa đâu này? Vi Vân cau mày nói. Đến đây. Xuân Cơ lập tức chuyển đến một cái ghế, đặt ở Vi Vân phía sau. Vi Vân chậm rãi ngồi xuống. Thoải mái mà duỗi cái eo mỏi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lò đan dược này xem như luyện chế thành công rồi, chính là tỷ lệ như thế nào, còn phải nhìn ra lô khi trạng thái, hắn cũng không dự đoán được lần này luyện đan thuận lợi như vậy, có lẽ là hắn đại kiếp sau tâm tình không câu nệ. Không còn mạnh mẽ nguyên nhân, làm việc có thể lắng động lại xuống. Đại sư mời uống trà. Hạ Cơ rót một chén trà, dùng tay ngọc nâng, đưa đến Vi Vân bờ môi. Vi Vân chân mày cau lại, nóng không nóng? Hạ Cơ nhấp một miếng, nói, độ ấm vừa vặn. Vi Vân như trước nhíu mày. Một bên Đông Cơ nhưng nhìn ra trong lòng hắn sở nghĩ, hé miệng cười, chậm chậm tiến lên, đem nước trà ngậm vào trong miệng, sau đó chậm rãi cúi đầu, đem môi anh đào đưa đến Vi Vân bờ môi, hơi hơi há mồm. Thật lúc còn nhỏ. Vi Vân mỉm cười, trương miệng ngậm chặt Đông Cơ phấn nộn môi anh đào, xúc cảm mềm mại mà trơn mềm, lập tức có ngọt lành nước trà đổ vào trong miệng, mang lấy Đông Cơ ngọt lành nước bọt. Vi Vân uống vào nước trà. Hai người môi như trước kề sát tại cùng một chỗ, Đông Cơ đem chính mình phấn nộn lưỡi thơm đưa phía trên, Vi Vân tinh tế thưởng thức, thật sự là trơn mềm ngon miệng, thơm tho mềm mại ngọt lành. Một phen như vậy kích thích, hạ thân một đầu thịt heo côn không khỏi bị choáng lên. Vi Vân phun ra trong miệng lưỡi thơm, thản nhiên nói, nơi đây tốt thì tốt, chính là không có gì nghỉ ngơi địa phương, ai? Xuân Cơ vội hỏi, đại sư, ta đi chuyển một tấm trưởng thác. À! Vi Vân khẽ vuốt cằm. Không bao lâu, Xuân Cơ chuyển đến một tấm trưởng thác. Phía trên dán vào nâu da thú thảm, lông xù, nằm ở phía trên, hết sức thoải mái. Vi Vân nằm nghiêng tại phía trên, tứ đại yêu cơ lập tức tiến lên. Giúp hắn cởi áo nới dây lưng, một đám đưa dân hương hôn. Xuân Cơ cởi xuống quần lụa mỏng. Lộ ra hai chân chi ở giữa một mảnh không có lông phấn nộn môi thịt, sau đó ngồi ở Vi Vân hông lúc, tay ngọc đẩy ra tiểu huyệt mép thịt, chỉ thấy trung ở giữa vỡ ra một đầu đỏ tươi sắc khe thịt, chính một mảnh ấm, Xuân Cơ đem hắn hơn nửa căn thịt heo côn chậm rãi bộ nhập tiểu huyệt bên trong. Sau đó nhẹ nhàng lên xuống thân thể yêu kiều. Còn có hai cái lõa lồ bộ ngực. Đem trước ngực một đôi trắng nõn ngọc nhũ đặt ở Vi Vân ngực, qua lại ma sát, toàn bộ phương vị kích thích hắn. Trước mắt một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc. Tuyết nộn làn da, thơm ngào ngạt thân thể, Vi Vân trái ôm phải ấp, một bên lay động mông thao làm trên người Xuân Cơ, vừa cùng Đông Cơ miệng lưỡi quấn quýt, không được mút hút trong miệng nàng nước bọt. Ba ba ba. Một hồi kịch liệt thân thể triền miên. Ở nơi này đen tối phòng luyện đang bên trong bày ra. Vi Vân một bên thao làm trên người mỹ nữ thân thể, một bên trong lòng thầm nghĩ, ta vì bảo mệnh, cấp như vậy ma giáo luyện chế đan dược, đến lúc đó bọn hắn lấy ra tấn công chính đạo tu chân giới. Giết hại ta nhân tộc, ta chẳng lẽ không phải thành nhân tộc tội nhân? Không được, ta phải hỏi thăm một chút ma giáo hướng đi, nếu có thể đi ra ngoài, cũng tốt cấp chính đạo báo tin, đề phòng một hai. Đại sư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đông Cơ thấy hắn dừng lại, thu hồi lưỡi thơm, ôn nhu hỏi. Vi Vân một tay thăm dò vào ngực của nàng quần áo bên trong, vuốt phẳng nàng tuyết nộn ngọc nhũ, vừa nói, tiểu lẳng lơ, ta nghe nói, tu chân giới mỗi 800 năm liền có một lần chính ma đại chiến. Mỗi lần đại chiến đều kéo dài trăm nhiều năm, bây giờ 800 năm trôi qua, sao còn chưa bắt đầu? Đông Cơ quyến rũ cười, nộn lưỡi tại hắn trên mặt khẽ liếm, nói, đại sư có chỗ không biết, vạn năm đến, mỗi lần chính ma đại chiến, tất cả lấy ta thần giáo thất bại chấm dứt. Vì vậy lần này tam đại thần giáo giáo chủ đau đớn định tư đau đớn, tính toán trước mai phục vài cái ám kỳ, đợi chuẩn bị đầy đủ sau, lại toàn diện tiến công, lần này nhất định phải vừa mới đánh tan chính đạo tu chân giới, chiếm cứ toàn bộ thiên vận đại lục. Không cho chính đạo thất tông phách lối nữa đi xuống. Vi Vân tay không được dời xuống, mơn trớn nàng trơn nhẵn bụng, đột nhiên phúc đắp ở trên phần mu của nàng, đè lại phía trên một viên đậu đỏ, lại đưa ra hai ngón tay, xa vào đến Đông Cơ tiểu huyệt khe thịt bên trong. Bên trong một mảnh trơn ướt, niêm hồ hồ dâm dịch ồ ồ mà ra, Vi Vân nhẹ nhàng móc lấy, Đông Cơ ta, một tiếng, thân thể yêu kiều loạn chiến, trước ngực vú mềm rung rẩy rung rung. Không chính là chuẩn bị một chút đan dược sao, còn có cái gì có thể chuẩn bị? Vi Vân nói. Đông Cơ cười, đây chỉ là thứ nhất. À! Nàng tuyết nộn mông lấy Vi Vân ngón tay làm trung tâm, nhẹ nhàng đánh vòng vòng, Vi Vân ngón tay tại trong khe huyệt nàng chậm rãi ra vào. Của ta tiểu lẳng lơ, nói mau. Vi Vân vỗ nàng màu mỡ mông cong một chút. Phát ra một tiếng, ba, giòn vang. Đông Cơ dâm đãng rên rỉ nói, a, a, ngươi có thể, cũng biết. A, thiên vận 36 tiên khí. A a a, nhẹ chút. Huyệt rất ngứa. Ta cái này không phải là đang giúp ngươi giải ngứa thế này. Vi Vân móc được nhanh hơn. Ta đương nhiên biết. Xem ngươi chầm chập, hay là ta tới nói a. Xuân Cơ một bên lên xuống thân thể yêu kiều, màu mỡ mông lớn không ngừng rơi xuống, tươi mới tiểu huyệt thấy lấy Vi Vân côn thịt, vừa nói, chúng ta thần giáo tính toán trước đem thiên vận 36 tiên khí tất cả đều tìm ra đến. Sau đó mới vừa mới đánh vào chính đạo tu chân giới, liền có thể như vậy nắm vững thắng lợi. Nha! Thì ra là thế. Vi Vân trong lòng vừa động, chợt nói. Tu chân giới pháp khí phân phù khí, pháp khí, pháp bảo. Phù khí chính là đánh vào một đạo linh phù cùng phù chú. Liền có thể khống chế tự nhiên, nhưng uy lực ưu tiên, pháp khí là chuyên môn luyện chế mà đến, bên trong có một đạo chính gốc sắc cấm chế, uy lực cường đại, nếu như một kiện pháp khí có được toàn bộ 72 đạo địa sắc cấm chế. Liền có cơ hội tấn chức trở thành pháp bảo, nhưng xác suất thành công rất thấp, bởi vì đại đa số pháp khí tại tấn chức pháp bảo thời điểm đều bị phá hủy rồi. Là muốn đem 72 đạo địa sát luyện thành một đạo thiên cương cấm chế. Thất bại tỷ lệ rất lớn, mà một khi thành công tấn chức trở thành pháp bảo, tất có được uy lực cường đại, pháp bảo được xưng tiên khí, phẩm chất cùng tiên nhân giống hệt nhau, là mỗi cái tu chân giới tha thiết ước mơ đồ vật. Một kiện pháp khí muốn tấn chức trở thành pháp bảo. Duy nhất có được tuyệt đối xác suất thành công thời điểm là đang tại độ kiếp cảnh giới cường giả vượt qua một đạo cuối cùng cửu cửu thiên cướp. Đột phá trở thành địa tiên thời điểm có thể đem một kiện bản mạng pháp khí làm phép vì pháp bảo. Đây cũng chính là thiên vận 36 tiên khí từ. Ở trên trời vận đại lục tu chân giới lịch sử bên trên, sách cổ có chở, cộng ra khỏi hơn 300 cái địa tiên, trong này đại đa số địa tiên đều tại phi thăng thời điểm. Đem chính mình làm phép pháp bảo mang đi rồi, nhưng là có số ít tiên nhân đem pháp bảo lưu lại tông môn của mình hoặc là hậu đại, lấy trấn áp khí vận. Phúc trạch hậu thế. Tam giáo thất tông đều có pháp bảo trấn áp khí vận. Những cái này pháp bảo đều là tông môn lão tổ hoặc là tiền bối lưu lại, cũng bởi vậy mới có thể ân trạch tông môn, trường thịnh không suy. Cũng không có thiếu pháp bảo tại lưu truyền quá trình bên trong, bởi vì kỳ chủ nhân độ kiếp bỏ mình. Hoặc là ra đường ngoài ý muốn, làm cho có thể lưu truyền xuống, hoặc là rơi xuống tại nơi nào đó, hay hoặc là ở lại nơi nào đó bí cảnh, di tích bên trong, chỉ chờ hữu duyên nhân đi tìm. Mà bây giờ mặt ngoài còn tại lưu truyền tiên khí. Chỉ có hơn 20 món, nói cách khác, còn có hơn 10 món tiên khí không biết lưu lạc phương nào, chờ đợi nó chủ nhân. Tam đại ma giáo đúng là phải tìm được những cái này tiên khí, nắm giữ ở chính mình trong tay, liền có thể thật to tăng cường bên ta thực lực. Tại trong đại chiến phần thắng liền có thể nhiều ra một chút. Quả nhiên pháp bảo mới là quyết định thành bại mấu chốt. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng. Cũng mệt hắn đem không có chữ kim thư nhận chủ, chưa giao cho Ngự Châu nương nương, nếu không liền muốn khóc cũng không kịp. Không có chữ kim thư đều không phải là sát phạt pháp bảo, mà là một loại phụ trợ tính pháp bảo, có lẽ tại người khác trong mắt liền cao nhất pháp khí cũng không bằng, nhưng ở Vi Vân nhìn đến, không có chữ kim thư so pháp bảo gì đều hữu dụng. Ngự Châu nương nương lần này hay là lại đi tìm thăm bí cảnh, tìm kiếm pháp bảo rồi hả? Đó là tự nhiên. Tam đại thần giáo giáo chủ và trưởng lão đang toàn lực sưu tầm rải rác tại trên đại lục pháp bảo đâu. Vi Vân một bên thám thính ma giáo hướng đi cùng tin tức. Một bên dâm ngoạn này tứ đại yêu cơ, các nàng bốn người thân thể thơm tho mềm mại trơn mềm, người người xinh đẹp động lòng người, tiểu huyệt màu mỡ, chính là cực phẩm phụ nhân, hơn nữa các nàng trong xương cốt che giấu một tia nô tính. Lại trung thành và tận tâm, đối với Ngự Châu nương nương trung tâm như một. Lại bởi vì Ngự Châu nương nương coi trọng Vi Vân nguyên nhân, cho hắn có thể nhân lúc cơ hội, khiến cho tứ nữ cũng phá lệ coi trọng Vi Vân, thậm chí tại dâm ngoạn thời điểm Vi Vân còn âm thầm cho các nàng giáo huấn, các ngươi đều là của ta nô bộc. Tư tưởng, tin tưởng trưởng thời gian không nhận thức được, các nàng sớm muộn gì muốn thần phục. Các ngươi những cái này đồ đê tiện, còn không đỡ ta, nể tình các ngươi nghe lời như vậy phân thượng, hôm nay ta là tốt rồi tốt cho ăn no các ngươi. Vi Vân hơi hơi duỗi tay. Tốt đây này. Tứ nữ nhao nhao đứng dậy, đem Vi Vân đỡ, sau đó chủ động dùng tay chống tại trưởng trên giường nhỏ, quật khởi hai bên tuyết trắng mông lớn, hướng về Vi Vân, hơi hơi lay động, chờ đợi hắn cắm vào. Ai kêu dễ nghe, ta trước hết thao ai. Vi Vân nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn, nhẹ nhàng lắc tại tứ đại yêu cơ tuyết nộn mông mập phía trên, đánh cho mông thịt hơi hơi rung động, phát ra ba ba giòn vang. Xuân Cơ đầu tiên nói, chủ nhân, trước điệp ta đi, tiện tỳ cung nghênh chủ nhân đại dương vật. Hạ Cơ vội hỏi, chủ nhân, tiện nô mỗi ngày đều nhớ ngươi đại dương vật. Thu Cơ lung lay mông bự, chủ nhân, Thu Cơ là của ngươi chó mẹ, ngươi nghĩ chơi như thế nào Thu Cơ đều được. Đông Cơ ngoái đầu nhìn lại cười, nói, ba ba, nữ nhi huyệt dâm chờ ngươi thật lâu đâu. Tứ đối với tuyết trắng mông mập tại trước mắt dao động đến hoảng đi, Vi Vân nhìn xem tâm tinh lay động, không thể chính mình. Hơn nữa Đông Cơ xưng hô làm hắn một trận kích động. Ba ba. Mẹ, loại này đối với phụ mẫu xưng hô, chính là thiên vận đại lục dân ở giữa tục ngữ, bình thường tại phường ở giữa lưu truyền, quan thoại hiếm thấy, bây giờ tại Đông Cơ trong miệng kêu ra, có vẻ phá lệ tao mị. Vi Vân nhất thời liền chịu không được. Một chút đem thịt heo côn chống đỡ tại Đông Cơ mông thịt chi lúc, tại kia mềm mại mông câu vuốt phẳng, thoáng vừa trật, liền trật vào nàng màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt khe thịt bên trong, sau đó hung hăng địch lên. Ba ba ba. Thoáng chốc lúc. Phòng luyện đan nội vang lên liên tiếp thân thể va chạm tiếng. Thứ 75 chương Nhật Nguyệt chiếu tam giới phòng luyện đan bên trong, Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ đại yêu cơ tất cả đều trần như nhộng, tay chống đỡ thật dài mỹ nhân tháp. Tuyết trắng mông bự thật cao quật khởi. Vi Vân đem to dài thịt heo côn lần lượt đánh vào Đông Cơ mềm mại lỗ thịt chỗ sâu, côn thân ma sát âm đạo chất thịt, đang bị âm đạo thịt mềm dày đặc khỏa triền phía dưới, Vi Vân cơ hồ muốn linh hồn xuất khiếu, sẵn đến không được. Lại ngẫu nhiên tại đây một chút nữ nhân tuyết trắng mông bự thượng vỗ một chút, hiện ra hết nam tử uy nghiêm, một tia nô tính mầm móng không ngừng trồng vào này tứ đại yêu cơ nội tâm chỗ sâu. Vi Vân một bên địch, một bên thầm nghĩ. Tam đại ma giáo không chút nào lãng phí thời gian, luôn luôn tại các nơi tìm kiếm tiên khí, phỏng chừng không bao lâu là có thể toàn bộ tìm ra đến, dù sao tiên khí chi ở giữa là có cảm ứng. Hắn bây giờ người mang không có chữ kim thư. Đối với pháp bảo dĩ nhiên có không ít giải, biết pháp bảo chi ở giữa là có cảm ứng. Trái lại chính đạo tu chân giới. Vi Vân âm thầm lắc đầu, trong lòng nghĩ ngợi nói, Chính đạo tu chân giới an nhàn quá lâu, quá bận rộn ngươi lừa ta gạt. Nội đấu không ngừng, tuy rằng bọn hắn người người thông minh giảo hoạt, nhưng tâm tư tất cả đều dùng tại như thế nào kiếm chắc tư lợi, bài trừ dị kỹ bên trên, muốn trông cậy vào bọn hắn đối phó ma giáo, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Chính là, những cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Vừa nghĩ đến chính mình tại Thái Huyền Đại Điện Thượng bị người khác vu hãm, xa lánh cùng vây công, hắn tức giận đến không chỗ phát tiết. Thôi, đi từng bước nhìn từng bước a, buồn lo vô cớ. Có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, Vi Vân thu hồi tâm thần, nhìn trước mắt tứ cụ tuyết nộn thân thể, nhất thời hung hăng rút ra đút vào, làm được Đông Cơ Dâm đãng rên rỉ không ngừng, không bao lâu liền nghênh tới một lần cao trào. Vi Vân rút ra ướt đẫm côn thịt, lại cắm vào đang tại lung lay mông bự Thu Cơ bên trong thân thể, trực tiếp chính là liên tiếp mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào, làm được Thu Cơ a a a một trận gọi bậy, thân thể yêu kiều dao động liên tục không ngừng. Đại lượng dâm thủy theo hai người tính khí kết hợp bắn tung tóe ra, rơi vào đầy đất đều là. Vi Vân lại rút ra côn thịt, đánh vào đến hạ cơ tiểu huyệt bên trong, đem nàng cũng đưa cao hơn triều, sau cùng cắm vào xuân cơ tiểu huyệt. Thẳng vào tử cung chỗ sâu, quy đầu mới phá mở hoa tâm, đã thấy xuân cơ cả người rung động, trong miệng phát ra ta một tiếng thét chói tai, một cổ trong suốt nước tiểu theo nàng trong lỗ đái kích bắn ra, hoa lạp lạp theo trắng nõn hai chân chi ở giữa rơi xuống. Rơi ở trên mặt đất, giống như màn nước giống như, vừa tao vừa phóng túng. Lại là bởi vì quá mức kích thích, làm cho nước tiểu thất cấm. Vi Vân một bên quất cắm, một bên nhìn xuân cơ phun nước tiểu bộ dạng, cảm giác phá lệ thú vị. Còn lại ba cái yêu nữ cũng quay đầu xem nhìn, một trận ngạc nhiên. Xuân cơ tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, giống như vận dụng thải bổ thuật giống như, kỳ thật vẫn chưa sử dụng, điều này làm cho Vi Vân cảm thấy một trận mãnh liệt kích thích. Hắn cũng không cần thiết nhẫn, trực tiếp buông ra tinh quang, đem từng cổ tinh dịch rót vào xuân cơ tử cung bên trong, lắp đầy yêu nữ này tử cung. Vi Vân chậm rãi rút ra côn thịt, chỉ thấy xuân cơ đóa hoa tiểu huyệt hơi hơi khép mở. Theo bên trong chảy ra từng cổ trắng đục chất lỏng. Một ngày sau đó, lò luyện đan phát ra một trận réo rắc vang tiếng. Chính đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn Vi Vân vội vàng mở mắt, nói, có thể mở lò. Một bên, Chính đấm lưng cho hắn. Bóp chân tứ đại yêu nữ nghe vậy mừng rỡ, đồng thời bao vây tới, vội vàng đem lò luyện đan che mở ra, nhất thời, một cổ mùi thuốc nồng nặc vị theo bên trong thấu đi ra, chớp mắt truyền khắp toàn bộ phòng luyện đan. Tứ đại yêu cơ nâng mắt nhìn đi. Chỉ thấy lò luyện đan nội lơ lửng năm miếng lớn chừng ngón cái đan dược, nâu đan dược lạp lạp mượt mà no đủ, hiện lên nhàn nhạt vần sáng, đúng là chính tông bổ khí đan. Xuân cơ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ trạng trữ vật pháp khí. Đem miệng bình nhắm ngay lò luyện đan, bên trong năm miếng bổ khí đan lập tức rơi vào bình ngọc bên trong. Vi Vân chậm rì rì đi đến, nói, như thế nào? Xuân cơ đem đan dược theo bên trong bình ngọc ngã đi ra, nói, thỉnh đại sư xem qua. Vi Vân cầm lấy trong này một cái, liếc nhìn, lại phóng tới mũi bên cạnh nghe nghe, sau đó há mồm ăn vào một cái, cảm nhận dược lực khuếch tán. Một hồi lâu mới nói, thành công, các ngươi đem còn lại ăn vào a, cũng thưởng thức một phen. Tứ đại yêu nữ riêng phần mình ăn vào một cái, tinh tế thể bổ khí đang hóa thành từng cổ nguyên khí dung nhập bên trong thân thể cảm giác. Xuân cơ nói, đại sư, quả nhiên là chính tông dược vương tông bổ khí đang đâu. Vi Vân một tay lưng đeo. Thản nhiên nói, này còn tiêu thuyết sao, ta lúc đầu tại dược vương tông thời điểm, đang dược gì không luyện qua. Đây chỉ là tối cơ bản bổ khí đan mà thôi, a. Nhìn đến Ngự Châu nương nương cung cấp lò luyện đan cùng linh dược đều không vấn đề gì. Một khi đã như vậy, ta đây liền muốn buông tay chân ra luyện đan rồi, hừ. Dược Vương Tông đãi ta như vậy, ta muốn đem Dược Vương Tông đan dược toàn bộ luyện chế ra đến, đúng rồi, tại ta luyện đan kỳ lúc, không được có nhân quấy rầy. Các ngươi bốn, hai cái gác môn hộ, hai cái phụ giúp vào với ta. Có thể nghe cẩn thận rồi hả? Nô tỳ tuân mệnh. Tứ nữ không người nói, thập phần nhu thuận bộ dạng. Vi Vân nhìn tại trong mắt, âm thầm gật đầu, mấy cái này yêu nữ càng ngày càng nghe lời rồi. Trước kia chính là cùng hắn giao hoang thời điểm nghe lời, bây giờ tại bình thường cũng thập phần nghe lời, này liền không sai. Lại tốn một ngày thời gian, Vi Vân luyện chế ra một lò 10 miếng liệu càng đan, vẫn như cũ luyện chế thuận lợi. Từ thành công lần thứ nhất, sau thủ pháp liền ngày càng thành thục, luyện chế có nắm chắc rất nhiều. Hắn tính toán tiếp theo luyện chế lượng gia tăng thập bội, nếu như thành công, liền có thể luyện chế khó khăn trọng đại kim đan, hồi thiên đan. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt bán tháng trôi qua. Vi Vân mỗi ngày đều tại trong luyện đan vượt qua, tại đan dược luyện chế hoàn tất, tại trong lò luyện đan ân cần săn sóc thời gian, Vi Vân liền cùng tứ đại yêu cơ giao hoang dâm ngoạn. Cơ hồ đêm này tứ đại yêu nữ luân vì chính mình nô tỳ, mà không phải là Ngự Châu nương nương hộ pháp tỳ nữ. Một ngày này, đang tại thủ vệ Thu Cơ bỗng nhiên hướng về ngoài cửa nói, gặp qua Sơn Nâng trưởng lão, không biết trưởng lão này đến chuyện gì. Một cái tục tằng âm thanh truyền vào đến, đặt đến nhìn Vi Vân đại sư luyện đang luyện như thế nào, còn thuận lợi phủ. Thu Cơ nói, toàn bộ thuận lợi, đa tạ trưởng lão quan tâm. Chính đang thao túng Thái Dương chân hỏa, luyện một lò đại lực đang Vi Vân tuy rằng nghe vào trong tai, nhưng vẫn không nhúc nhích, chuyên tâm luyện đan. Tà dị giáo có 12 đại trưởng lão, trong thường ngày có ít nhất một nửa tọa trấn Sơn Môn, núi này Nâng trưởng lão chính là một cái trong số đó, nghe nói người này là Sơn Tiêu tu luyện thành tinh. Có pháp tướng viên mãn tu vi, làm cho một cây điểm thép thương pháp khí, thực lực cao cường, không ở Dược Vương Tông tứ đại trưởng lão phía dưới. Tiếng bước chân vang lên, một thân dị thú trường bào Sơn Nâng trưởng lão bước đi tiến phòng luyện đan. Người này mắt như chim ưng, thập phần lợi hại, mặt như dày bạc, trưởng mà gầy, xương gò má xông ra, cấp nhân một loại thập phần hung ác cảm giác. Hắn vòng Vi Vân cùng lò luyện đan qua lại đi vài vòng, thỉnh thoảng đánh giá một phen Vi Vân. Ngẫu nhiên trong mắt bắn ra nhất đạo hàn mang. Xuân Cơ thấy vậy, tiến lên nói, trưởng lão, đại sư quá trình luyện đan bên trong, không nên quấy nhiễu, kính xin trưởng lão chờ một chút một lát, đại sư rất nhanh liền có thể luyện chế hoàn tất. Không vội, không vội. Sơn Nâng trưởng lão khoát tay, bỗng nhiên dừng lại, nhấc mông ngồi ở trưởng trên giường nhỏ, cứ như vậy nhìn Vi Vân luyện đan. Hắn bỗng nhiên đưa tay sờ sờ trưởng tháp, cau mày nói, sao dính như vậy? Trưởng tháp bẩn sao cũng không cầm tắm rửa. Xuân Cơ cùng Hạ Cơ nghe vậy ngẩn ngơ, này dính đồ vật chính là các nàng cùng Vi Vân giao hợp sau lưu lại uế vật, mỗi ngày đều làm ra rất nhiều, như thế nào rửa đến. Hạ Cơ vội hỏi, trưởng lão, phòng luyện đan khói lửa hơi thở quá nặng, khó tránh khỏi lưu lại rất nhiều dơ bẩn, kính xin trưởng lão về sau thiếu tới đây, để tránh làm quần áo bẩn. Sơn Nâng trưởng lão theo trưởng trên giường nhỏ đứng dậy, cau mày nói, hừ, ta như không phải vì đan dược, như thế nào chỗ này? Các ngươi nói cho tiểu tử này, lão phu ta muốn một lò thông linh đan, cấp đệ tử ta nhóm thông suốt sử dụng, chậm nhất 7 ngày, phải cho ta đưa tới, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, Sơn Nâng trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi. Cung tiễn trưởng lão. Tứ đại yêu nữ nhìn theo Sơn Nâng trưởng lão rời đi phòng luyện đan. Hắn chân trước mới vừa đi, Vi Vân liền đem một lò liệu càng đang luyện chế hoàn tất, khép lại che, ân cần săn sóc lên. Khẩu vị thật là lớn. Mở miệng liền muốn một lò thông linh đan, đan dược này há là dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Vi Vân có chút bất khoái địa đạo. Thông linh đan là cấp động vật thông suốt sử dụng, dùng sau liền có thể mở ra linh trí. Thậm chí kích hoạt kiếp trước ký ức, tính là đặt ở Dược Vương Tông, đều là đắt đỏ đồ vật, huống chi tại tông môn khác. Lúc trước Vi Vân cấp tiểu kim mua một cái, đều tốn một tấm tứ phẩm phù tiền. Xuân Cơ an ủi, đại sư. Sơn Nâng trưởng lão chính là như vậy, ngươi đừng quá để ý, hắn tuy rằng thích chiếm tiện nghi, nhưng đối với thần giáo trung thành và tận tâm, bởi vậy giáo chủ thập phần tín nhiệm hắn. Thập phần tín nhiệm. Ý tứ chính là lò đan dược này thế nào cũng cho hắn luyện chế. Bằng không chính mình ngay tại tà dị giáo ngây ngô không đi xuống. Vi Vân âm thầm đau đầu, tuy rằng hắn bây giờ luyện đan kinh nghiệm nước lên thì thuyền lên, nhưng hơi chút cao phẩm cấp đan dược, cần phải cũng đủ tu vi duy trì mới có thể luyện chế thành công. Nếu không thất bại tỷ lệ rất cao, luyện chế nhiều vài lần, cũng chỉ là lãng phí dược liệu. Ít nhất cũng phải đột phá đến kim đan tu vi mới có thể. Nghĩ vậy, Vi Vân đem tâm thần chìm vào không có chữ kim thư bên trong. Món pháp bảo này bây giờ tại hắn thức hải trung trôi nổi, chính hiện lên chói mắt kim quang, chiếu sáng toàn bộ thức hải không gian. Ngày ấy Vi Vân tế luyện không có chữ kim thư sau, biết được món pháp bảo này công năng cùng cách dùng. Nhất thời khiếp sợ không hiểu, hoàn toàn không bỏ được giao cho Ngự Châu nương nương, bởi vì món pháp bảo này đối với hắn mà nói, thật sự là một kiện tuyệt thế bảo bối. Tính là làm Ngự Châu nương nương dùng Ngũ Sắc Long Châu cùng hắn đổi. Hắn cũng quả quyết không muốn. Không có chữ Kim Thư công năng là phân tích cùng suy diễn bất kỳ công pháp nào, thần thông, pháp thuật, cũng tại không có chữ Kim trong sách mặt từng cái hiển hóa đi ra, làm chủ nhân có thể tham chiếu phía trên suy diễn kết quả. Tiến hành công pháp, thần thông tu luyện, đồng thời có thể phân tích kẻ địch công pháp và thần thông, biết được sơ hở, để đánh tan đối thủ. Chợt vừa nhìn, loại công năng này hình như đối với thực lực tăng cường cũng không bao nhiêu tác dụng. Nhưng kỳ thực diệu dụng vô cùng, phải biết, người tu chân tại trong quá trình tu luyện, là tồn tại luyện công xảy ra sự cố, thậm chí tẩu hỏa nhập ma khả năng, nhưng có không có chữ Kim Thư, liền có thể trước tiên đem loại tình huống này suy diễn đi ra, kỳ chủ người biết được con đường này không thể đi. Liền có thể đi vòng qua, tránh cho gặp chuyện không may, cũng có thể tiết kiệm lúc tu luyện lúc, nói cách khác, có không có chữ Kim Thư, kỳ chủ nhân toàn bộ tu luyện, tuyệt đối là hướng về chính xác phương đi về phía trước, hơn nữa hoàn toàn có thể suy diễn ra thích hợp nhất phương pháp của mình. Ngoài ra, còn có khả năng mượn dùng không có chữ Kim Thư sáng tạo công pháp, thông qua đủ loại suy diễn, sáng tạo ra mình muốn pháp thuật, thần thông. Hơn nữa không có chữ Kim Thư suy diễn tốc độ hết sức nhanh chóng, căn bản không phải là bình thường người tu hành có thể so sánh. Một cái khoảnh khắc liền có thể suy diễn ra ngàn vạn loại có khả năng, hơn nữa tùy theo kỳ chủ nhân tu vi tăng lên, tốc độ còn cũng không đoạn gia tăng, đồng thời suy diễn công năng số lượng cũng phải nhận được trên diện rộng tăng lên. Bởi vậy, tại Vi Vân vừa mới được đến không có chữ Kim Thư thời điểm liền trực tiếp đem chính mình tu luyện quá công pháp và thần thông một tia ý thức in vào không có chữ Kim Thư bên trong, khiến nó không ngừng suy diễn, bây giờ đã thôi diễn hơn một tháng thời gian. Này hơn một tháng đến nay, không có chữ Kim Thư mỗi một trang, mỗi thời mỗi khắc đều tại huyển hóa ra một vài bức nhân thể kinh mạch đồ, các loại pháp lực lưu chuyển lộ tuyến, cùng với thần thông vận dụng khi sở sinh ra hiệu quả cùng uy lực. Các loại quang ảnh lộ ra, làm người ta hoa cả mắt. Vi Vân tâm thần chìm vào không có chữ Kim Thư bên trong, xem nhìn phía trên một đám kỳ diệu quang ảnh, bỗng nhiên lúc, không có chữ Kim Thư tuôn ra một đoàn kim quang, theo bên trong bay ra năm ánh vàng rực rỡ chữ to, nhật nguyệt chiếu tam giới. Thành công! Vi Vân mừng rỡ, vội vàng ra nhìn. Tùy theo này năm chữ to màu vàng bay ra, theo sát phía sau liên tiếp các loại tự phù, đều là một đám huyền ảo kỳ dị chữ viết cổ, ước chừng có 3.000 tự, liên tục, hợp thành một hàng dài. Đầu đuôi nối liền, tuôn ra một trận chói mắt màu sắc rực rỡ quang hoa. Đây là Vi Vân dùng không có chữ Kim Thư suy diễn đi ra một môn công pháp, tên là Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, tổng cộng dung hợp lục môn kỳ công. Ngày đại biểu Thôn Nhật Đại Pháp, Nguyệt đại biểu Tử Nguyệt Già Thiên Công, Chiếu đại biểu Cô Vạn Phật Thư, Tam Giới đại biểu Thiên, Thái Huyền Chân Kinh, Cửu U Bí Điển, Nhân Dược Vương Kinh, hấp thu này lục môn kỳ công đặc tính cùng tinh túy. Tự thành một trường phái riêng, đồng thời có âm, dương, ngũ hành thuộc tính, là chân chính bất thế kỳ công. Môn công pháp này trước mắt chỉ suy diễn đến địa tiên cảnh giới, nhưng Vi Vân rất rõ ràng, chỉ muốn tiếp tục thôi diễn thôi, mặt sau còn có thật nhiều cảnh giới. Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, có thể một mực tu luyện tiếp, đây là khái niệm gì? Tu chân giới đại bộ phận công pháp, nói là tu tiên pháp môn, kỳ thật đều là chỉ có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh giới trở xuống. Muốn thành tiên là cơ hồ không có khả năng, chỉ có thập đại kỳ công mới có thể thắng đến địa tiên cảnh giới. Nhưng Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp lại có thể một mực tu luyện tiếp, có thể tu tới cảnh giới gì, trước mắt Vi Vân còn không biết hiểu. Môn công pháp này hoàn toàn có thể khai sáng một cái đại phái, đợi một thời gian, thậm chí không thể so tam giáo thất tông kém cỏi. Vi Vân khoanh chân cố định, dựa theo Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, công pháp thuật, lấy độc đáo hành công lộ tuyến. Đem kinh mạch toàn thân cùng huyệt khiếu một lần nữa tu luyện một lần, toàn thân 365 cái huyệt khiếu, không một không gặp được cường hóa, cả người kinh mạch cũng mở rộng mấy lần chi khoang. Vi Vân cảm thấy chính mình tu luyện môn công pháp này. Một thân chân khí cường độ so tu chân giới thập đại kỳ công còn cường hãn hơn mấy lần, hắn 10 năm chân khí, so người khác 10 năm chân khí căn bản không phải là một cái cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cùng cảnh giới chừng có thể không địch. chỉ cần trước khôi phục chí kim đan tu vi, mới có thể luyện chế ra rất tốt đan dược. Vi Vân Thu Công đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ. Vi Vân ôm Xuân Cơ cùng Hạ Cơ, ngồi ở trưởng trên giường nhỏ. Nói, đợi Liệu Càn đan ra lò sau, ta muốn luyện chế một lò kim đan, chờ ta đột phá đến kim đan tu vi, lại cho cái gì kia Sơn Nâng trưởng lão luyện chế thông linh đan. Ta thần giáo đan dược cung cấp, toàn bộ nhìn đại sư được rồi đâu. Xuân Cơ đem trán tựa vào trong ngực hắn, ôn nhu nói. Hạ Cơ càng là như con chó nhỏ giống như, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại hắn mặt lên xuống khẽ liếm. Vi Vân đưa tay thăm dò vào hai nữ quần áo bên trong, một bên dùng, không có chữ kim thư. Suy diễn, kim đan, quá trình luyện chế, một bên thưởng thức các nàng non mềm ngọc nhũ. Có không có chữ kim thư trong người, có thể suy diễn ra đủ loại thất bại hoặc là thành công quá trình bên trong, toàn diện không bỏ sót, liền luyện đan cũng biến thành dị thường thuận lợi. Đến hôm nay mới thôi, luyện gần 10 lô đan dược, trừ bỏ bộ phận tỷ lệ độ chênh lệch ở ngoài, cơ hồ không có thất bại qua. Lại tốn 2 ngày thời gian, Vi Vân luyện chế thành công ra một lò kim đan, tuy rằng một lò chỉ có 3 miếng. Nhưng có thể cung cấp cấp trúc cơ viên mãn tu sĩ, dùng đến đột phá cảnh giới sử dụng. Vi Vân đây là luyện chế ra đến cấp 9 mình dùng, hắn đột phá đến kim đan cảnh giới, cần phải đại lượng chân khí, thậm chí là dĩ vãng mấy lần. Hắn tuy rằng chuẩn bị rất nhiều phù tiền, nhưng còn chưa đủ bảo hiểm, được luyện chế mấy mai kim đan đi ra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hiện tại ta muốn đột phá, mấy người các ngươi cho ta hộ pháp, vạn không thể để cho nhân quấy rầy ta. Minh Bạch, thỉnh đại sư yên tâm. Chúng ta tỉ muội định sẽ không để cho nhân tới gần đan phòng. Tứ đại yêu cơ lập tức chậm chậm đi ra ngoài, tướng môn khép lại, canh giữ ở phòng luyện đan cửa. Vi Vân lúc này mới yên tâm xuống. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, triều kim đan cảnh giới rảo bước tiến lên. Hắn vốn là tu thành nguyên anh người, từ bước vào tu chân giới đến nay, kinh quá nhiều lần kiếp nạn, đột phá nhiều lần tâm cướp. Lấy trước mắt hắn tâm cảnh, chừng có thể tu tới pháp tướng cảnh giới, cần chính là thời gian tích lũy thôi. Lập tức, chân khí trong cơ thể ồ ồ nhi động, vòng quanh thân huyệt khiếu cùng kinh mạch không ngừng lưu chuyển, tràn ngập toàn thân, trên người xuất hiện một tầng hơi mờ khí bức tường. Cả người cũng bắt đầu thoát ly mặt đất, từ từ lơ lửng lên. Toàn bộ quá trình sớm đã bị không có chữ kim thư suy diễn quá rất nhiều lần, Vi Vân đem các loại có khả năng đều nhất nhất nắm giữ ở trong lòng, hướng về tối phương hướng chính xác rảo bước tiến lên. Đến lúc rồi. Vi Vân lấy ra một cái kim đan, hơi hơi há mồm, liền đem kim đan nuốt vào, hóa thành một cổ ôn nhuận nguyên khí, truyền khắp tứ chi bách hài, lại lấy huyền diệu quỷ đạo triều hạ đan điền hối tụ tập, bổ sung đột phá cần lượng lớn tiêu hao. Dần dần, khổng lồ nguyên khí tạc mở hồng mông, đánh vỡ hư không, ở trên trời ở giữa có phương thốn nơi, một đoàn mờ mịt thải quang tại hạ đan điền xuất hiện, hơn nữa không được áp súc, cô động, chậm rãi triều kim đan chuyển biến. Còn chưa đủ. Vi Vân lại lấy ra một cái kim đan, lại lần nữa dùng đi vào, hạ đan điền thải quang càng thêm đặc hơn. Một lát sau, hắn đem một mai cuối cùng kim đan nuốt, hơn nữa lại lấy ra mấy tờ màu vàng nhất phẩm phù tiền. Liên tiếp bóp nát. Nguyên khí khổng lồ không ngừng dũng mãnh vào bên trong thân thể, một tia ý thức tại hạ đan điền hối tụ tập. Không biết đi qua bao lâu, Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy hạ đan điền mạnh mẽ phát ra một tiếng vang dội. Loại chấn động này chỉ có hắn chính mình có thể cảm giác được, chấn động sau khi đi qua, tứ chi bách hài, toàn thân trên dưới, đều thư thái. Hơi chút nội thị, Vi Vân liền nhìn thấy chính mình hạ đan điền có một cái lớn chừng ngón cái thất thải kim đan. Mặc dù tại bên trong thân thể, kỳ thật khắc tại hư không bên trong, chính phát tán ra từng cổ huyền ảo không hiểu khí tức, nhìn thật kỹ, còn có thể nhìn thấy kim đan thượng có một tia huyền ảo văn lộ, cùng lúc trước kết tím bầm kim đan cực kỳ khác biệt. Từ bên ngoài nhìn lại, Vi Vân cả người đều lơ lửng tại trong phòng luyện đan không trung bên trong, cả người phát tán ra màu sắc rực rỡ vần sáng, từng vòng thập phần hoa lệ rực rỡ. Thật lâu sau, Vi Vân từ từ thu công, thân hình dừng ở mặt đất. Mở mắt đứng dậy. Hắn hơi chút vận công, dưới chân liền sinh ra hai luồng thất sắc pháp lực lốc xoáy, đem thân thể hắn thác, đây là tu thành kim đan sau có tối cơ bản năng lực, lăng không phi hành. Cuối cùng lại có thể bay. Vi Vân mừng rỡ. Thứ 76 chương luyện đan trưởng lão tu thành kim đan sau, vi vân chân khí tất cả đều hóa thành pháp lực, bây giờ hắn bên trong thân thể có pháp lực chỉ có 10 năm, nhưng 10 năm này pháp lực, sao được người bình thường trăm năm pháp lực. Này phẩm chất căn bản không phải là một cái cấp bậc. Theo kim đan đột phá tới nguyên anh, cần phải trăm năm pháp lực, đây là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình, hơn nữa vi vân tu luyện, nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp. Cần nguyên khí cực kỳ to lớn, là người bình thường thập bội có thừa, đồng dạng số lượng nguyên khí, người khác có thể chuyển hóa ra 100 năm pháp lực, hắn lại chỉ có thể chuyển hóa ra 10 năm, đây cũng là môn công pháp này tệ bưng. Tính toán thời gian, đột phá kim đan dùng đi một ngày thời gian, cách xa sơn nâng trưởng lão sở định 7 ngày kỳ hạn, còn sót lại 4 ngày thời gian, bất quá bây giờ vi vân tu thành kim đan, dùng này 4 ngày thời gian luyện chế ra một lò thông linh đan. Cũng đủ rồi. Hắn hô, người bốn người có thể tiến vào. Đang nói rơi xuống, Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ đại yêu cơ nhất thời tiến vào phòng luyện đan, tứ nữ gặp vi vân tu thành kim đan, đều có một chút kinh ngạc, chính là kim đan sơ kỳ. Quyển này không có gì kỳ quái chỗ, nhưng vi vân cấp cảm giác của các nàng, lại rõ ràng so bình thường kim đan viên mãn tu sĩ mạnh hơn, nhất thời âm thầm ngạc nhiên. Vi vân dặn dò, hiện tại chúng ta muốn luyện chính là thông linh đan. Viên thuốc này cần dược liệu khá nhiều, chỉ cần dựa theo cố định thứ tự, nhất để vào, các ngươi bốn cẩn thận nghe kỹ, không thể chậm trễ. Không dám chậm trễ. Tứ nữ đều nói. Vi Vân gật đầu, mở ra lò luyện đan, ngón tay đầu ngón tay rơi xuống một đoàn thái dương chân hỏa. Tiến vào trong lô, bắt đầu cấp lò luyện đan đun nóng. Rất nhanh, lò luyện đan thành trong chuyển thành một mảnh kim hồng sắc. Huyền âm hoa. Vi Vân nói. Xuân Cơ bận biểu lấy đến một gốc cây màu nâu đen huyền âm hoa, nhưng vào trong lò luyện đan. Vừa gặp phải thái dương chân hỏa, lập tức bắt đầu hòa tan. Động Minh Thảo. Hạ Cơ lấy đến một gốc cây lam tử sắc Động Minh Thảo. Huyền Hoàng Tinh. Thiên vận đại lục Nam Bắc giao giới nơi, là một đầu vạn dặm huyết hà, con sông lớn này có vạn dặm chi khoang. Vô tận chi trưởng, ngang toàn bộ thiên vận đại lục. Đem khối này thật lớn đại lục chia làm Nam Bắc hai nửa. Vạn dặm huyết hà nước sông hiện ra một mảnh màu hồng, bên phải Tây mà Đông, hàng năm chảy xuôi, vĩnh không khô kiệt. Theo truyền tại vạn năm trước, nhân tộc cường giả cùng bách tộc cường giả ở chỗ này đại chiến, giết được máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, cho nên tạo thành như vậy một đầu vô tận huyết hà, nước sông tự phương Tây Tiên Sơn mà đến, hối nhập Đông Phương Cửu U chỗ sâu. Vạn dặm huyết hà phía nam bờ sông phía trên, nơi này có một mảnh hình thù kỳ quái tảng đá lớn, mỗi khối tảng đá lớn đều có các loại hình dạng, có như hình người, có như hình thú, có người thủ thú thân, có đầu thú nhân thân. Trải qua vô tận năm tháng gió táp mưa sa, huyết hà vỗ vào bờ, những cái này quái thạch văn lý rõ ràng, dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng. Đã là tháng chạp trời đông giá rét, khắp nơi đều một mảnh sương lạnh, vạn dặm huyết hà vẫn như cũ ba đào cuồn cuộn. Màu hồng nước sông chảy về hướng đông đi qua. Bạch Chỉ quần áo thanh bào, tại một khối tảng đá lớn thượng đón gió mà đứng, một đôi mắt đẹp nhìn ra xa quan sát trước vô tận huyết hà, xinh đẹp trứng ngỗng mặt dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ trắng nõn. Nàng cả người phong tư yểu điệu, thanh bào phía dưới bộ ngực thật cao nâng lên, mượt mà mông cong, tinh tế eo thon, toàn bộ dáng người hiện ra hết mạn diệu hòa phong vận, cả người lộ ra một cổ thành thục khí tức. Bạch Chỉ sờ cổ tay thượng không gian thủ trạc. Kiểm tra một phen vật phẩm bên trong, pháp khí, phù tiền, đan dược, quần áo các loại, đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng biết được tiểu tử kia tại tà dị giáo, nhưng phải nhân cứu ra đến, lại xác thực không dễ. Cũng may tạm thời tu luyện một lần thuật dịch dung, có thể tạm thời biến ảo dung mạo, có thể giấu giếm được pháp tướng cảnh trở xuống người, dược vương lão tổ tại phía trên. Nguyện đệ tử việc này thuận lợi. Bỗng nhiên lúc, Bạch Chỉ ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu tím cầu vòng ngang nhô lên cao, từ phía nam mà đến, triều phía bắc đi qua, lướt qua vạn dặm huyết hà, lôi ra một đầu thật dài vĩ diễm, trong nháy mắt đi xa. Ngu môn chủ. Bạch Chỉ trong lòng vừa động, tiếp theo là khe khẽ thở dài. Nàng đối với Ngu Yên Vũ có thể nói là bội phục cực kỳ, nhớ rõ hơn 100 năm trước. Nàng đã tu thành pháp tướng, là Dược Vương Tông trưởng lão rồi, khi đó Ngô Yên Vũ mới chỉ là Tử Nguyệt Tiên môn Kim Đan đệ tử, không nghĩ lúc này lại thành độ kiếp cảnh giới cường giả. Tử Nguyệt Tiên môn một thế hệ môn chủ, nhưng mà nàng Bạch Chỉ vẫn như cũ chính là pháp tướng cảnh giới trưởng lão. Nàng phi thường rõ ràng Ngô Yên Vũ đi là cái gì lộ tuyến, nhưng cũng chỉ có nàng có điều kiện này, người khác trên cơ bản không thấu đáo bị. Ngô Yên Vũ trời sinh trúc cơ cảnh giới, theo trúc cơ tu tới Kim Đan dùng 18 năm thời gian, theo Kim Đan tu tới Nguyên Anh dùng 50 năm lúc, theo Nguyên Anh tu tới Pháp Tướng dùng 100 năm thời gian, theo Pháp Tướng tu tới độ kiếp lại chỉ dùng 12 năm thời gian. Nàng đi chính là hậu tích bạc phát lộ tuyến, tiền kỳ đặt nền móng, vững chắc hùng hậu đến tột đỉnh thời điểm, đi thêm đột phá, nhất như vậy đến, càng về sau mặt, đột phá càng dễ dàng, trái lại rất nhiều ngày mới hạng người. Tiền kỳ một mặt đột nhiên tăng mạnh, đến mặt sau nối nghiệp vô lực, muốn có thành tựu, liền liền khó khăn. Hơi chút nhìn xung quanh, Bạch Chỉ cũng tế khởi pháp khí cửu độc chướng, hóa thành nhất đạo thanh quang phá không dựng lên, triều vạn dặm máu bên kia bờ sông đi qua. Vạn dặm xa có thể nói lâu dài. Nhưng ở pháp tướng viên mãn cường giả nhìn đến, cũng bất quá là một canh giờ phi hành khoảng cách. Bạch Chỉ tế khởi cửu độc chướng, phi hành tại trong vạn huyết hà phía trên, thỉnh thoảng nhìn nhìn trong tay la canh, để tránh tính sai phương hướng. Dù sao vạn dặm huyết hà quá rộng, liếc nhìn lại, chung quanh đều là vô tận huyết sắc mặt nước, căn bản nhìn không tới một bên. Một mảnh yên tĩnh huyết hà hà diện bỗng nhiên sóng lớn mạnh liệt, phát ra trận trận nổ vang, Bạch Chỉ đi xuống vừa mới nhìn. Chỉ thấy hà diện bỗng nhiên tạc khởi trăm trượng huyết sắc cành hoa, tiếp lấy, một cổ vô hình cự lực tự hạ mà lên thổi quét mà đến. Trăm trượng huyết sắc cành hoa hóa thành một tấm mặt người, mở ra miệng khổng lồ, đem Bạch Chỉ toàn bộ thân hình nuốt chưa tiến vào. Không tốt. Bạch Chỉ biến sắc, vội vàng tế khởi cửu độc chướng, cái này cực phẩm pháp khí nổi lên nhàn nhạt thanh quang, bảo vệ nàng toàn thân yếu hại. Huyết sắc cành hoa biến thành người mặt nuốt hết Bạch Chỉ, một lần nữa hóa thành nước lưu, rơi vào vạn dặm huyết hà bên trong, hà diện quay về bình tĩnh, giống như cái gì cũng không phát sinh. Ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại trong phòng luyện đang liên tiếp, cùng với nữ nhân dâm đãng kêu. Thu Cơ tuyết trắng thân thể chống tại trưởng trên giường nhỏ, tại Vi Vân Thao lấy xuống hồi lay động, một đầu to dài thịt heo côn tại nàng lỗ thịt chỗ sâu tiếng tiếng lui lui, thỉnh thoảng mang ra khỏi ồ ồ dâm thủy. Tiểu huyệt môi thịt lật tiếng nhảy ra, phát ra phốc xích tâm thanh. Địch chết ngươi cái này tiện ép. Vi Vân hung hăng rút ra đút vào, mỗi lần đều tẩn căn nhập vào, thỉnh thoảng dùng tay vỗ một chút Thu Cơ tuyết trắng mông bự. Thu Cơ bị làm được hoa chi loạn chiến, trong miệng không được dâm đãng rên rỉ, a a a a. Chủ nhân của ta huyệt dâm rất ngứa. A a a. Nhanh chút đùa chết ta đi. A a a a. Giết chết ta quên đi. A a a a. Lỗ đít của ta cũng tốt ngứa. Tất cả đều muốn chủ nhân đùa bỡn. A a a. Cầu xin người. A a a a a a. Của ta chủ nhân. A a a. Dùng ngươi đại dương vật hung hăng địch chết ta đi. Lẳng lơ. Đại gia thỏa mãn ngươi. Vi Vân rút ra thịt heo côn, dùng ngón tay đè lại nàng tuyết trắng mông bự, đem quy đầu chống đỡ nàng phấn nộn hoa cúc, tùy theo dâm dịch trơn, lập tức liền phạm đi vào, côn thịt bị trực tràng bao bọc, một trận ôn nhuận xúc cảm. Chặt chẽ vô cùng hoa cúc động thịt co rút lại không chừng, trói được Vi Vân côn thịt đều một trận làm đau. A. À, phải chết rớt. A a a. Thu Cơ ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ, phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ, toàn thân bao trùm một mảnh dâm đãng hơi thở. Đợi Thu Cơ thoáng thích ứng hắn to dài côn thịt, Vi Vân mới chậm rãi rút ra đút vào lên. Phòng luyện đang nội phiêu khởi đang dược hương khí, Xuân Cơ, Hạ Cơ cùng Đông Cơ tam nữ toàn thân trần truồng thể, đang tại một bên trong coi lò luyện đan. Một lát không dám lơi lỏng, lò luyện đan bên trong là một lò luyện chế hoàn tất thông linh đan, đang tại ân cần săn sóc. Bỗng nhiên, lò luyện đan vang lên một trận réo rắc tiếng vang, vang vọng toàn bộ đan phòng. Chúng người vui mừng, Xuân Cơ nghẹo đầu nhìn nhìn. Nghe thấy lò luyện đan thấu đi ra mùi thuốc nồng nặc, xác định thông linh đan đã ân cần săn sóc hoàn tất. Lúc này mới quay đầu đối với Vi Vân nói, chủ nhân. Chủ nhân. Thông luyện chế linh đan xong rồi. Đã biết. Vi Vân thản nhiên nói. Thông qua mấy ngày nay không nhận thức được, Vi Vân đã hoàn toàn kích thích ra này tứ đại yêu cơ nô tính, đem các nàng nhất nhất thu phục, bất luận là ở trên giường vẫn là dưới giường, đều khéo léo kêu Vi Vân, chủ nhân, làm cho các nàng làm gì. Các nàng liền làm gì, trừ bỏ ngỗ nghịch ngự châu nương nương, đừng cũng không có không nghe theo. Đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào tu vi sở có thể làm được, còn cần các loại tâm lý thế công, tại trong hàng ngày ám chỉ đối phương. Làm cho đối phương đối với chính mình sinh ra ỷ lại tâm lý. Vi Vân rất nhanh kéo ra đút vào mấy trăm cái, bỗng nhiên dừng lại, eo nhất chua, đem tinh dịch bắn vào thu cơ hoa cúc động thịt bên trong. Hắn ấn thu cơ tuyết trắng mông bự. Chậm rãi rút ra côn thịt, ẩm ướt đát đát một đầu, theo cánh tay lớn nhỏ, chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Vi Vân cũng không mặc quần áo, nâng lấy một đầu tượng mũi vậy thịt heo côn, đi đến lò luyện đan bên cạnh, mở cái nắp, thoáng chốc lúc. Một cổ mùi thuốc nồng nặc lộ ra, năm miếng tròn trịa tỏa sáng thông linh đan theo bên trong bay đi ra. Tiến đến. Vi Vân lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay hồ lô, đây là một việc tiểu tiểu không gian pháp khí, chuyên môn dùng đến thịnh phóng đan dược dùng. Có thể cam đoan dược lực không xói mòn. Năm miếng thông linh đang nối đuôi nhau mà vào, Vi Vân đem miệng hồ lô bỏ vào tốt, đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Vi Vân đại sư, ta muốn đan dược có từng luyện tốt. Sơn Nâng trưởng lão âm thanh truyền vào. Mau mặc quần áo. Vi Vân vội hỏi. Tứ đại yêu cơ lập tức hầu hạ hắn mặc chỉnh tề, mình cũng mặc xong, lại thi pháp dọn dẹp một phen xung quanh dơ bẩn, lúc này mới tiến đến mở cửa. Đem Sơn Nâng trưởng lão đón tiến đến. Sơn Nâng trưởng lão đi nhanh mà vào, mặc trên người cẩm tú dị thú trường bào, hắn đôi mắt kia bắn ra ánh mắt lợi hại, dừng ở Vi Vân trên người, đưa tay nói, 7 ngày kỳ hạn đã đến, có thể đem thông luyện chế linh đan tốt. Vi Vân trong lòng không hờn giận, chính mình phí hết mấy ngày tâm máu, mới luyện chế ra đến thành quả, đối phương duỗi tay liền lấy đi, một chút không có gì tỏ vẻ. Mặc dù như thế, Vi Vân lại chỉ có thể đem thông linh đan giao ra. Lấy ra hồ lô, ngã ba miếng đi ra, nói, hồi bẩm trưởng lão, tại hạ thật vất vả luyện ra một lò, tuy rằng chỉ có ba miếng, nhưng tỷ lệ thượng có thể, hy mong trưởng lão không muốn ghét bỏ. Sơn Nâng trưởng lão tiếp nhận đan dược. Cầm lấy ở trong tay, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, đúng vậy, quả nhiên là thông linh đan. Hắn thu hồi đan dược. Lặng lẽ cười nói, tiểu tử, không hổ là Dược Vương Tông đi ra, làm tốt lắm, về sau ngươi ở nơi này thật tốt luyện đan. Đừng đều không cần phải để ý đến, ta tà dị giáo tự hộ ngươi chu toàn. Dĩ nhiên, ngươi luyện chế đan dược, toàn bộ về ta tà dị giáo tất cả, như dám tư tàn, lão phu liền đánh gãy ngươi tay. Dứt lời, Sơn Nâng trưởng lão xoay người rời đi. Vi Vân mắt thấy hắn rời đi. Sau đó nhấc mông ngồi ở trưởng trên giường nhỏ, rất có một chút ủ rũ. Hắn tuy rằng luyện đan trình độ tại không ngừng tăng lên, nhưng đều là tại cấp tà dị giáo ra sức, sở luyện chế ra đến đan dược. Đỗ là có thể tư tàng tại càng không tay áo bên trong, nói vậy người khác cũng không phát hiện được, chính là cứ tiếp như thế, chung quy không phải là biện pháp. Chẳng qua là tà dị giáo một cái lợi dụng công cụ thôi. Nghĩ nghĩ, Vi Vân âm thầm nghĩ ngợi nói. Ta bây giờ tu vi thấp cạn, còn phải mượn dùng ngự châu nương nương mới có vọng thoát đi. Tứ đại yêu cơ nhìn ra tâm tình của hắn bất khoái, vội vàng cởi áo nới dây lưng, tiến lên an ủi, đưa thượng thơm ngào ngạt thân thể, tùy ý Vi Vân thưởng thức. Mấy ngày về sau, Vi Vân lại luyện một lò hồi thiên đan đi ra, vẫn như cũ thập phần thuận lợi. Một ngày này, ngự châu nương nương bỗng nhiên đi đến phòng luyện đan. Một thân dị thú trường bào ngự châu nương nương xinh đẹp động lòng người. Áo bào phía dưới phong nhũ mông bự đều phát họa đi ra, tứ đại yêu nữ tuy rằng cũng là khó gặp tuyệt sắc, nhưng so với ngự châu nương nương, lại vẫn là muốn kém cỏi một chút. Tứ đại yêu cơ liền vội vàng tiến lên đón chào. Nhưng sau đó chuyển người đứng ở ngự châu nương nương phía sau, mặt hướng Vi Vân. Ngự châu nương nương hỏi, Vi Vân, nghe nói ngươi luyện đang luyện không sai, ta đặt đến nhìn nhìn. Như nhược quả thật có thể cho ta thần giáo hiệu lực, bản giáo quyết sẽ không bạc đãi ở ngươi. Vi Vân chỉ bên cạnh hồng giá gỗ nhỏ, phía trên trưng bày đủ loại kiểu dáng cái bình cùng hồ lô, bên trong đều là mấy ngày nay luyện chế ra đến đan dược, phần lớn đều là một chút như là trúc cơ đan, bổ khí đan, liệu càng đan một loại cấp thấp đan dược. Số ít trung cấp đan dược, cao cấp đan dược còn chưa luyện chế ra. Vi Vân nói, những ngày qua thành quả tất cả đều ở đây, thỉnh nương nương xem qua. Ngự Châu nương nương gật gật đầu, tiến lên nhất nhất xem xét, ngẫu nhiên nghe một cái. Sau đó quay đầu, đối với Vi Vân nói, à, tỷ lệ không sai. Nàng xoay người, vỗ vỗ Vi Vân bả vai, nói, nhìn ngươi ra sức như vậy. Như vậy đi, ta phong ngươi một cái luyện đan trưởng lão danh hiệu, ngày sau ngươi chính là ta thần giáo trưởng lão rồi. Tuy rằng địa vị không bằng chân chính trưởng lão, nhưng đợi nhàn rỗi đệ tử cùng môn người, ngươi đều có thể sai sử, cũng thuận tiện ngươi tại ta thần giáo làm việc. Đa tạ nương nương ưu ái. Vi Vân hơi hơi cúi đầu, trước mắt là một đôi cao cao đứng vững bộ ngực sữa. Nhàn nhạt mùi thơm theo Ngự Châu nương nương trên người lộ ra. Lòng hắn biết đây bất quá là không có một người thực chất ý nghĩa hư danh, lại nói, không biết có cái gì thân phận lệnh bài linh tinh. Nếu không có chứng minh, ai nghe ta sai sử. Ngự Châu nương nương mỉm cười, đem tay vừa lộn, lòng bàn tay trợt ra một cái lớn cỡ bàn tay huyền thiết lệnh bài, mặt trái khắc long phượng đồ án, chính diện có một cái làm tự, nàng nói, đây là ta trưởng lão lệnh bài, tạm thời cho ngươi sử dụng. Ta lại cho ngươi một chút phù tiền đã dùng. Ân, phù này tiền liền tạm đặt ở Xuân Cơ nơi này, Xuân Cơ, nếu như Vi Vân trưởng lão có cần phải, ngươi nhu thích hợp cung cấp trợ giúp. Vâng, nương nương. Xuân Cơ tiếp nhận nàng đưa qua phù tiền. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng keo kiệt, tiếp nhận lệnh bài, nói, đa tạ nương nương ban thưởng. Ngự Châu nương nương đem trên giá đan dược đều thu vào chính mình không gian pháp khí bên trong, sau đó gọi Thượng Thu Cơ cùng Đông Cơ, chỉ làm cho Xuân Cơ cùng Hạ Cơ lưu lại. Nàng xoay mông bự đi ra ngoài cửa, đi tới cửa thời điểm lại ngoái đầu nhìn lại cười nói, những ngày qua ta tu đi tới vạn dặm huyết hà một chuyến, ngươi mà thật tốt luyện đan, chờ ta sau khi trở về, dù cho tốt theo giúp ta mấy ngày. Tốt, cung tiễn nương nương. Vi Vân ước gì nàng sớm một chút rời đi. Bây giờ hắn có thân phận trưởng lão, phải rời khỏi tà dị giáo, nói vậy đã không phải là việc khó. Bất quá tại trước khi rời đi, hắn nghĩ lao thượng một phen. Hắn tính toán trước đem tà dị giáo nội tiên thảo linh dược tất cả đều dùng hết, nhất đến rèn luyện thuật luyện đan của mình, nhị đến đem đan dược tất cả đều lộng tẩu, sau đó sẽ bỏ trốn mất dạng. Đem Ngự Châu nương nương đưa sau khi đi. Vi Vân liền tiếp tục mở lò luyện đan. Mấy ngày về sau, Vi Vân luyện ra một lò trung cấp đan dược, đợi muốn tiếp tục luyện đan thời điểm, bỗng nhiên thầm nghĩ, không đúng, ta sao không trực tiếp đem những cái này tiên thảo linh dược tất cả đều lấy đi. Về sau tìm thời gian chậm rãi luyện chế, luyện ra đến tất cả đều là chính mình, chẳng phải mỹ tai. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hai đại yêu cơ, thầm nghĩ, tuy rằng này hai nữ đối với chính mình dễ bảo, nhưng muốn các nàng thoát ly tà dị giáo. Đi theo chính mình, sợ là không thực tế. Nghĩ vậy, Vi Vân nói, kế tiếp, bản trưởng lão muốn luyện chế một lò cao cấp đan dược, chính là thượng thiếu một mặt thuốc chủ yếu, ta phải đi ngắt lấy trở về. Mấy người các ngươi sẽ không tất đi theo. Xuân Cơ nga mi một điều, nói, chủ nhân, nương nương cho ngươi lúc này luyện đan, nếu là biết được ngươi một mình xuất môn, sợ là muốn trách tội xuống, không bằng chúng ta tỉ muội ban chủ người đi hái thuốc a. Vi Vân lắc lắc đầu. Không thể. Mùi này thuốc chủ yếu cực kỳ trọng yếu, hơn nữa chỉ có ta mới nhận ra, hơn nữa ngắt lấy thời điểm rất có chú ý, hơi chút vô ý, liền muốn tổn thất dược lực. Như thế nào, ta bây giờ thân là thần giáo trưởng lão. Còn không thể ra cửa hay sao? Hắn lông mày nhất nhăn. Xuân Cơ vội hỏi, đều không phải là như thế, chủ nhân phải ra khỏi môn, tự nhiên là có thể. Có thế chứ, ta lại không có khả năng chạy. Vi Vân kéo kéo tay áo, lại nói. À, vì phòng ngừa dược lực mất đi, ta chỉ cần đem lò luyện đan cùng phụ trợ dược liệu cũng mang lên. Đến lúc đó có thể trực tiếp mở lò luyện đan. Nói, Vi Vân tay trái vừa động, một đạo hắc quang từ trên cổ tay từng vòng vờn quanh. Sau đó biến thành một cái đại loa bình thường rộng thùng thình tay áo, bên trong sinh ra một cổ thật lớn hấp lực, nhất thời, phòng luyện đan nội đồ vật tất cả đều bị cuốn vào trong này, các loại tiên thảo, dược liệu, bình bình lon lon. Bao gồm lò luyện đan cùng trưởng tháp, tất cả đều cuốn vào, càng tiếp cận tay áo, trở nên càng nhỏ. không bao lâu liền toàn bộ rơi vào càn khôn tay áo không gian. Tà dị giáo tiên thảo linh dược số lượng to lớn đại, chồng chất như núi. Chính là tà dị giáo trăm vạn năm đến, đời đời môn nhân cống hiến đi lên, cái gì tuyết liên, chu quả, cỏ linh chi, nhân tham gia, hà thủ ô. Các loại quý hiếm giống đều có, bây giờ lại bị Vi Vân nhất qua đoan. Cũng may càng không tay áo nội không gian rộng lớn. Bằng không còn không chứa nổi. Hai đại yêu cơ thấy hắn giống như chuyển nhà hành vi, nhất thời có chút đờ dẫn. Hai nữ nhìn nhau, Hạ Cơ đột nhiên hỏi nói, chủ nhân, ngài là phủ tính toán rời đi tà dị giáo. Vi Vân lông mày nhất nhăn. Nói, các ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Xuân Cơ nói, chủ nhân, nương nương trong bóng tối lệnh chúng ta trông coi chủ nhân, để tránh chủ nhân chạy trốn. Hai nữ bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống, Xuân Cơ nói, chủ nhân. Thần giáo cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi vì sao phải rời đi? Tuy rằng chủ nhân phải đi, chúng ta tỉ muội không có khả năng ngăn trở, ngươi như vừa đi như vậy liễu chi, nương nương trách tội xuống, chúng ta tỉ muội ổn thỏa bị phạt, này cũng được, chính là. Mong rằng chủ nhân cân nhắc. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ hai cái này yêu nữ thông minh như vậy, hơn nữa có tình có nghĩa như vậy, thật ra khiến hắn có chút xấu hổ. Chính là, hắn phi ly mở không thể, làm hắn trưởng thời gian ở chỗ này phòng luyện đang bên trong. Cho người khác bán mạng, hắn là quả quyết làm không được. Nghĩ, Vi Vân đem hai nữ nâng dậy, nói, các ngươi nói không sai, ta đích xác phải rời khỏi. Ta cuối cùng chính đạo trung người, không có khả năng làm này đồ bỏ tà dị thầy tế lão. Như vậy đi, đợi sau khi ta rời đi, các ngươi lập tức đăng báo tà dị thầy tế lão, làm bọn hắn đuổi giết ta, các ngươi như vậy liền có thể tắm cởi ngại nghi ngờ, nói vậy Ngự Châu nương nương cũng không có khả năng trách tội. Chủ nhân. Xuân Cơ bỗng nhiên ôm lấy Vi Vân, khóc, Hạ Cơ cũng tiến lên ôm lấy Vi Vân, khóc lê hoa đái vũ. Vi Vân ủng hai cái này yêu nữ, cảm nhận các nàng trên người độ ấm, rồi đột nhiên hiểu ra, nguyên lai trải qua mấy ngày nay không nhận thức được. Chính mình dĩ nhiên thật sâu cắm rễ ở các nàng tâm linh chỗ sâu, tình căn thâm chủng, khó có thể lau đi, các nàng coi tự mình là chủ nhân, đều không phải là hoàn toàn bởi vì tâm linh của mình ám chỉ, càng nhiều chính là bởi vì các nàng một mực ái mộ chính mình. Hắn biết rõ, từ trên mặt cấm chế bị đánh phá về sau, chính mình đối với các phái mị lực hấp dẫn, đã không ở Bạch Vô Ưu bọn người phía dưới. Vi Vân trong lòng thở dài, hạ tâm sắc đá, chậm rãi đẩy ra các nàng, nói. Ta đã quyết định đi, các ngươi chiếu ta nói đi làm cho giỏi. Nói xong, tay cầm lệnh bài, Vi Vân bước đi ra phòng luyện đan. Hai đại yêu cơ nhìn theo hắn rời đi, trong mắt đều lưu luyến. Thứ 77 chương Kim Giao lão tổ Vi Vân tay cầm trưởng lão lệnh bài. Một đường thượng thông hành không bị ngăn trở, tà dị giáo nội đệ tử cùng môn nhân nhìn thấy hắn, đều dừng lại tới hỏi tốt, nơi nào còn dám ngăn đón hắn. Đi ngang qua tà dị giáo lao ngục thời điểm, Vi Vân chợt nhớ tới đến, trong này còn đóng lấy một cái bất đại sư. Bất đại sư truyền thụ ta vạn Phật thư, ta chỉ cần cứu hắn nhất cứu, còn phần này nhân quả, bây giờ tà dị giáo lao ngục nội một mảnh trống rỗng, chỉ có linh tinh mấy cá nhân tộc nam nữ. Đều là gần nhất mới trảo trở về, mỗi cá nhân tộc nam nữ đều bị một cái tà dị giáo môn nhân ép tại dưới người, thải bổ tinh khí. Vi Vân thuận lợi đi đến chỗ sâu nhất lao ngục cửa, vận chuyển không có chữ kim thư, rất nhanh tướng môn miệng pháp khí khóa mở ra pháp quyết suy diễn đi ra, thủ quyết nơi nơi, pháp khí khóa lập tức bóc ra, đông một tiếng, rơi ở trên mặt đất. Đại sư. Vi Vân bước nhanh tiến vào tù nội. Bất đại sư sớm tại bên trong chờ. Hắn thiên tai thông thần toàn bộ Đạt Bát Phương, đã biết được Vi Vân trước đến cứu, một mình ngồi dậy, nhìn Vi Vân, từ từ nói, ngươi, đã là tà dị giáo trưởng lão rồi. Vi Vân gật đầu nói, đúng vậy, bất quá trưởng lão này hữu danh vô thật, không lo cũng thế, đại sư, chúng ta mau một chút rời đi, trì sợ sinh biến. Bất đại sư sắc mặt tối sầm lại, thở dài, ta hai tay bị pháp khí khóa lại. Pháp lực vận chuyển mất linh. Chỉ sợ tha ngươi chân sau, ngươi vẫn là chính mình độc tự rời đi a, chớ để ý ta, nếu không ai cũng không đi được. Vô Phương. Vi Vân một tay đặt tại bất đại sư trên tay đại thiết khảo phía trên. Bắt một đoàn còng tay pháp khí hơi thở, rơi vào thức hải không gian không có chữ kim thư bên trong, không có chữ Kim Thư lập tức điên cuồng vận chuyển, rất nhanh đem tay này khảo pháp khí pháp quyết suy diễn đi ra. Vi Vân bóp bí quyết mở ra còng tay. Bất Đại Sư lúc này mới gương mặt vui sướng, nói, tốt. Bất Đại Sư tuy rằng hai chân bị cắt đứt, nhưng bây giờ có thể vận chuyển pháp lực, cũng có thể phát huy ra pháp tướng sơ kỳ thực lực, hắn đem trên cổ treo một chuỗi Phật Châu tháo xuống. Phật Châu nổi lên kim quang, đem thân thể hắn thác, đây là Bất Đại Sư pháp khí, có thể dẫn hắn phi hành. Vi Vân lại đem một kiện tà dị giáo dị thú trường bào gắn vào Bất Đại Sư trên người, sau đó mang lấy hắn rời đi lao ngục. Có trưởng lão lệnh bài tại tay, một đường thượng thông suốt. Mau muốn đi ra sơn môn thời điểm tại sơn môn cửa, một đội tuần tra tà dị giáo môn nhân tiến lên đem Vi Vân ngăn lại, cầm đầu chính là một cái đầu chó nhân thân, tay cầm lấy cương xoa yêu quái. Có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, đen tuyền cẩu mũi ngửi tới ngửi lui, hắn nhìn quét Vi Vân cùng Bất Đại Sư, nói, hai vị là nhân tộc. Vi Vân lấy ra lệnh bài, nói, ta chính là thần giáo tân nhậm luyện đan trưởng lão Vi Vân. Ngươi không nhận được ta. Đầu chó yêu quái thấy hắn trong tay lệnh bài, lui về phía sau vài bước, chắp tay nói, nguyên lai là vừa mới thăng nhâm trưởng lão Vi Đại Sư, thất kính, thất kính. Không biết trưởng lão ra đi làm cái gì. Còn ngươi nữa phía sau vị này là hái thuốc. Vi Vân không vui nói, như thế nào, bản trưởng lão đi ra ngoài còn muốn cùng ngươi hội báo hay sao? Trưởng lão nói quá lời. Đầu chó yêu quái hướng đến bên cạnh tránh ra, lại đối với thủ hạ nói, mau mau cấp trưởng lão nhường đường. Một đám tiểu yêu nhất thời đồng loạt triều bên cạnh đi qua, tránh ra một đầu đại đạo. Đầu này đại đạo theo long miệng mà ra, dọc theo dưới cầu thang đi, có thể thắng đến Tây Nhung Đô Thành, Vi Vân lĩnh lấy Bất Đại Sư, nghênh ngang đi xuống núi. Hái thuốc. Đầu chó yêu quái nhìn hai người bóng lưng. Chính muốn tiếp tục tuần tra thời điểm, bỗng nhiên sơn môn long miệng bên trong trào ra một khác đội tiểu yêu, đầu lĩnh chính là một cái người khoác màu bạc khôi giáp cao lớn quái vật đầu dê. Hắn một tay nắm lấy hai đùi xoa, một bên kêu lớn, tân nhậm nhân tộc luyện đan trưởng lão chạy trốn rồi, nhanh chóng bắt lấy hắn. Đầu chó quái vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, hỏi, có ý tứ gì? Quái vật đầu dê vội hỏi, luyện đan trưởng lão chạy trốn rồi. Còn nghĩ ta thần giáo tiên thảo linh dược tất cả đều cuốn đi, giáo chủ đã hạ lệnh, phải hắn tróc trở về, sinh tử bất luận. Tà dị giáo tiên thảo linh dược số lượng loại nào khổng lồ, tất cả đều cung cấp cấp Vi Vân rồi, tại trong phòng luyện đan chồng chất như núi. Bị Vi Vân như vậy nhất qua bưng đi, tà dị giáo loại nào nhức nhối, há có thể buông tha hắn. Tại Vi Vân sau khi rời đi không lâu, Xuân Cơ cùng Hạ Cơ coi là tốt thời gian, liền đi tìm trưởng lão bẩm báo, trưởng lão lại đem việc này báo cho biết giáo chủ. Giáo chủ lập tức hạ lệnh tróc cầm lấy, bắt sống không được, chết cũng muốn, cần phải đem tà dị giáo tiên thảo linh dược cấp đoạt lại. Lập tức, đầu chó quái cùng quái vật đầu dê lập tức lĩnh lấy đại đội tiểu yêu, dọc theo cầu thang bay vút đi xuống. Triều Vi Vân đuổi theo. Lúc này, Vi Vân cùng Bất Đại Sư vừa mới xuống núi, chính đi tới Tây Nhung Đô Thành. Bất Đại Sư thiên tai thông nhạy bén vô cùng, đã sớm nghe thấy động tĩnh, biết phía sau có truy binh, vội hỏi, tà dị giáo biết muốn chạy trốn. Đã phái người đuổi tới, chúng ta được nhanh chóng rời đi. Vi Vân nói, nơi này chính là tà dị giáo địa bàn, mặc dù bốn phía nguyên thủy núi lớn, cũng đều là tà dị giáo lãnh địa, trốn là tránh không thoát, phải lướt qua vạn dặm huyết hà. Trở lại ta nhân tộc lãnh địa mới có thể, chỉ là của ta đến kỳ quái, không biết vạn dặm huyết hà đi như thế nào, không biết đại sư phải chăng nhận ra lộ. Bất Đại Sư gật đầu nói, chỉ cần núi sông không thay đổi, ta liền biết đi như thế nào. Kính xin đại sư chỉ đường. Theo ta. Bất Đại Sư tế khởi Phật Châu nổi lên kim quang, mang lấy hắn phóng lên cao, triều đi xa bay đi. Hắn có pháp tướng tu vi, lại có pháp khí tại thân, tốc độ phi hành so với Vi Vân còn phải nhanh. Vi Vân tu vi mới khôi phục đến kim đan sơ kỳ, cũng may hắn có phi hành pháp khí, lập tức lấy ra phi hành hồ lô, tọa đem đi lên, đi theo Bất Đại Sư phía sau. Hai người trực tiếp theo Tây Nhung Quốc trên không bay qua. Trên đường còn gặp được mấy sóng yêu quái, những cái này yêu quái gặp hai người người mặc tà dị thầy tế lão áo bào, cũng không dám ngăn trở. Chính là tà dị giáo yêu quái dĩ nhiên xuất động, nhóm lớn yêu quái bay lên trời tế, triều hai người phía sau truy đến. cầm đầu người thân hình cao lớn, mắt như chim ưng, quần áo hắc bào, đúng là tà dị giáo 12 đại trưởng lão một trong Sơn Nâng trưởng lão, bản thể là một đầu hắc ưng dị thú, thực lực cao cường, có pháp tướng viên mãn tu vi. Sơn Nâng trưởng lão giận tiếng hô, tiểu tặc đừng chạy, mau một chút đem ta thần giáo dược liệu lưu lại. Vi Vân hơi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy phía sau bầu trời trung hắc FF một mảnh, nhóm lớn yêu quái đang tại truy sát chính mình. Nhất thời hoảng sợ, không nghĩ tà dị giáo đại trương kỳ cổ như vậy, còn tới nhanh như vậy. Lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực, thúc giục phi hành hồ lô, tốc độ nhất thời bạo tăng. Trong tay còn bóp một cái nhị phẩm phù tiền, một khi pháp lực hao hết sạch, tùy thời đều có thể bổ sung. Ánh vàng rực rỡ nhị phẩm phù tiền hiện lên bát giác trạng, văn làm rõ tích, mạch lạc huyền ảo, nổi lên nhàn nhạt hào quang, chính là tu chân giới thật thông dụng vật phẩm. Phù tiền cùng đang dược chỗ bất đồng ở chỗ. Phù tiền chỉ có thể ở này nhân hao hết sạch pháp lực thời điểm sử dụng, chỉ cần bóp nát phù tiền, bên trong tiềm tàng pháp lực liền đảo lưu tiến bên trong thân thể, bổ sung tiêu hao, mà đang dược tắc có thể nuốt vào bên trong thân thể. Mặc dù này nhân pháp lực sung túc, cũng có thể nhét vào bên trong thân thể tiến hành luyện hóa. Sơn Nâng trưởng lão thấy vậy, phát ra một tiếng ưng minh, thân thể hóa thành một cái khổng lồ hắc ưng, một đôi màu đen cánh chim che khuất bầu trời. Hai cánh rung lên chính là sổ khoảng cách, Triệu Vi Vân cùng Bất Đại Sư hai người không ngừng tới gần. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt đi đến một chỗ rừng rậm trên không. Nhận lấy cái chết. Giây lát lúc, Sơn Nâng trưởng lão hướng mang lên từng trận cuồng phong, một cái móng vuốt thép giơ lên, hóa thành nhất mẫu lớn nhỏ ưng trảo hư ảnh, Triệu Vi Vân cùng Bất Đại Sư hai người vào đầu nghiền ép xuống. Vi Vân quá sợ hãi, uy lực như vậy, đã không phải là hắn đang có thể ngăn cản được rồi. Vô lượng quang, vô lượng Phật. Thời khắc mấu chốt, Bất Đại Sư đem thân hình dừng lại, chắp tay trước ngực, miệng đọc chú ngữ, lòng bàn tay nổi lên chói mắt kim quang, hóa thành một đám màu vàng tự phù, đầu đuôi hàm nhận lấy, trung ở giữa một cái bên phải toàn vạn. Tự ấn, có bán mẫu lớn nhỏ, lên núi nâng trưởng lão ưng trảo quang ảnh nghênh đón. Oanh! Một tiếng thật lớn nổ vang trống rỗng xuất hiện, chú luân phiên vỡ vụn, ưng trảo cũng vỡ ra đến, hai tướng va chạm, hóa thành từng cổ mạnh mẽ pháp lực chảy loạn. Triều xung quanh khuếch tán, sơn ở giữa lâm một đều đồng loạt lột một tầng. Sơn Nâng trưởng lão không chút sức mẻ, Bất Đại Sư lại ngã xuống tại trong rừng rậm, há mồm hộc máu, cả người mệt mỏi. Đại sư! Vi Vân biến sắc, vội vàng phi lạc đi xuống. Quy cấp Bất Đại Sư một cái hồi thiên đan. Nhiên đăng chiếu thế chú luân phiên. Ngươi là Bất Thượng Sư. Sơn Nâng trưởng lão hóa thành đầu ưng nhân thân nam tử, đốn tại không trung, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm lấy Bất Đại Sư, miệng phun nhân ngôn nói. Ai? Ăn vào hồi thiên đan về sau, Bất Đại Sư hơi hảo cảm bị một chút, hắn thở dài, nhìn đến đầu này mạng già hôm nay là muốn viết di chúc ở đây rồi. Sơn Nâng trưởng lão cười ha ha nói. Bất Đại Sư, ngươi sao đào thoát ra ta thần giáo bàn tay tâm? 200 năm trước có thể bắt ngươi, hôm nay cũng có thể bắt ngươi. Bất Đại Sư yên lặng không nói, 200 năm phía trước núi Nâng trưởng lão chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, hắn cũng là pháp tướng viên mãn, nơi nào là đối thủ của hắn? Chỉ bất quá đối phương nhiều người thôi, nhưng hôm nay hắn tu vi sụp, dĩ nhiên không bằng năm đó, đã xa không phải Sơn Nâng trưởng lão đối thủ. Vi Vân ấy nấy địa đạo. Đại sư, là vãn bối làm phiền hà ngươi. Bất Đại Sư lắc lắc đầu. Nói, chết sống có số, ngươi không cần treo ngực. Kỳ thật ta sớm liền ngồi tù tọa đủ, cùng với uất ức tại chết ở tù, không bằng tại bên ngoài chết trận, này bên ngoài khí tức nơi nào là kia không có thiên lý lao ngục có khả năng so sánh. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời không trung tà dương, hô hấp rừng rậm tươi mát hơi thở, đây là tự do khí tức, xung quanh lâm mục là như vậy xanh ngắt. Tốt đẹp như vậy. Chết cho ta. Sơn Nâng trưởng lão hai cánh rung lên, vô số lông chim bay tán loạn. Hóa thành ngàn vạn mưa tên, phô thiên cái địa Triệu Vi Vân cùng Bất Đại Sư hai người rơi xuống, như mưa rơi. Khí tức tử vong bao phủ xuống đến, Vi Vân mặt xám như tro tàn, trong lòng một mảnh thê lương, hắn đã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Không nghĩ chung quy muốn tráng niên mất sớm. Không cam lòng a. Vi Vân rống to một tiếng, đang muốn ngưng tụ cả người pháp lực, liều chết đánh cuộc thời điểm bỗng nhiên cảm thấy bên trong thân thể pháp lực vận chuyển mất linh, trên tay động tác cũng chậm xuống. Cả người dừng lại, vừa động cũng không nhúc nhích được, thậm chí liền máu trong cơ thể cũng đình chỉ lưu động. Tiếp lấy, toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Hắn hoảng sợ thất sắc, ngây ngô nhìn trước mắt biến hóa. Chỉ thấy vốn là một mảnh sáng ngời thiên địa bỗng nhiên đen nhánh xuống. Buổi chiều kim ngày biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một vòng thật lớn minh nguyệt hiện lên nhàn nhạt tử quang, treo trên cao nhô lên cao, hướng lên trời ở giữa bỏ ra mát lạnh quang huy. Chính như mưa rơi rơi xuống mưa tên tạm dừng tại trong không trung. Thấy lạnh cả người thổi quét, bao lại sơn nâng trưởng lão toàn thân, hắn trơ mắt nhìn từng tầng một sương lạnh xuất hiện ở trên người, trong nháy mắt đem hắn cả người bao trùm ở, bên trong thân thể pháp lực một chút đình trệ xuống. Sau cùng giống như nước lặng bình thường vẫn không nhúc nhích. Một cái nữ nhân từ trong bầu trời minh nguyệt bên trong từ từ rơi xuống, xuất hiện ở sơn nâng trước mặt trưởng lão. Cái nữ nhân này tóc đen như bột, vòng lấy khổng tước xòe đuôi búi tóc, mang kim sĩ phượng hoàng đầu sai, nàng mi mục như họa. Liễu diệp lông mi dài nghiêng cắm vào tấn, một đôi mắt phượng tươi đẹp mà thanh lãnh, hàng quang bắn ra bốn phía, tuyệt mỹ mặt trái xoan nghi cùng ngũ quan tinh xảo phối hợp tại cùng một chỗ. Hiện ra hết vô hạn tốt đẹp, tuyết trắng non mịn làn da vô cùng mịn màng. Trên người bọc lấy quần áo tím bầm trường bào hạ là một đôi bộ ngực cao vút, phía dưới một đôi chân đẹp, trên chân vô giày, chỉ bọc lấy màu tím tất chân, mê người vô cùng. Không kể khủng hoảng theo đáy lòng trống rỗng sinh ra. Sơn nâng trưởng lão vẫn là lần đầu có cảm nhận như vậy, trước mắt nữ nhân cấp áp lực của hắn, giống như tà dị giáo giáo chủ giống như, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Giờ này khắc này, hắn dưới đáy lòng rống to một tiếng. Liều mạng vận chuyển tà dị giáo kỳ công, thú thần phổ, nhất thời trên người tuôn ra một trận ô quang, pháp lực lần nữa khôi phục vận chuyển. Rống. Sơn nâng trưởng lão phát ra nhất hét lên điên cuồng, sau lưng lên cao một tôn khổng lồ hắc ưng hư ảnh. Trên người băng sương chợt tản ra đến, trong miệng xuất hiện vô cùng vô tận hình thú quang ảnh, triều trước mắt nữ nhân đánh tới. Đây là tà dị giáo thần thông, bách thú rít gào, có thể bộc phát ra thập bội chiến lực, cực kỳ tiêu hao pháp lực. Nhưng sống chết trước mắt, cũng không kịp rất nhiều. Bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm lại, sơn nâng trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn cung điện to lớn trống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu phương, xa hoa, hiện lên tử quang nhàn nhạt, cung điện phía dưới xuất hiện một cổ lốc xoáy. Phát ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, tiếp lấy, sơn nâng trưởng lão cả người không chịu khống chế. Triều kia cung điện bay đi. Không. Sơn nâng trưởng lão quá sợ hãi, hắn dĩ nhiên minh bạch, đây là một việc uy lực vượt quá hắn tưởng tượng pháp bảo. Mỗi một món pháp bảo đều có được tiên cấp lực lượng, huống chi là cao nhất pháp bảo, loại lực lượng này phải đồng cấp đừng pháp bảo hoặc là tu vi mới có thể chống đỡ, căn bản không phải là hắn đang có thể ngăn cản được. Ngao, vào thời khắc này, một tiếng rồng ngâm từ đàng xa truyền đến, tử nguyệt bao phủ thiên địa lúc. Một đầu khổng lồ màu vàng giao long theo thiên một bên lên cao, này con giao long cả vật thể màu vàng, uốn lượn sổ chi trưởng. Bốn con long trảo vũ động không ngớt, long mục bắn ra hai đạo kim quang, hai cây ống dài long tu rủ xuống mũi bên cạnh, cả người phát tán ra vô tận uy nghiêm, bàn bạc khí thế tràn ngập toàn bộ thiên địa. Này con giao long trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, xuất hiện ở sơn nâng trưởng lão thân về sau, hóa thành một người mặc long bào đàn ông trung niên, bộ mặt uy nghiêm. Miệng rộng rãi mũi long, trán có hai cây màu vàng sừng rồng, một đôi long mục kim chói mắt. Tay hắn trung xuất hiện một cây màu vàng cửu tiết roi thép hóa thành một đạo long ảnh, đánh vào kia cung điện khổng lồ bên trên, phát ra một tiếng đông thật lớn vang dội, vang vọng thiên địa. Quảng hàng cung chấn động, hóa thành lớn chừng bàn tay. Rơi vào Ngu Yên Vũ lòng bàn tay. Bầu trời trung tử nguyệt biến mất không thấy gì nữa, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Một vòng kim ngày chính về phía Tây Sơn rơi xuống. Sơn nâng trưởng lão cảm thấy cả người áp lực biến mất, hắn sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Lui tới trung niên sừng rồng phía sau nam tử, nói, đa tạ giáo chủ cứu mạng chi ân. Trung niên sừng rồng nam tử đúng là tà dị giáo giáo chủ Kim Giao lão tổ, có được độ kiếp viên mãn tuyệt thế tu vi, trong tay pháp bảo là Kim Giao cửu tiết tiên. Cao cấp pháp bảo, ở trên trời vận 36 tiên khí bên trong bài danh không thấp. Kim Giao lão tổ khoát tay, ý bảo sơn nâng trưởng lão đứng ở hắn phía sau, long mục gắt gao nhìn chằm chằm lấy Ngu Yên Vũ, thản nhiên nói, nguyên lai là Tử Nguyệt Tiên Môn tân nhậm môn chủ. Tại trong địa bàn của ta lớn thủ hạ ta, này là ý gì? Chính muốn lĩnh giáo một phen giáo chủ, Thái Thượng Chân Long thay đổi. Ngu Yên Vũ không muốn cùng hắn nhiều lời, chính là bắt tay nhô lên cao rạch một cái, một vòng lớn chừng cái đấu minh nguyệt trống rỗng xuất hiện. Xoay tròn triều Kim Giao lão tổ bay đi. Hừ. Kim Giao lão tổ hừ lạnh một tiếng, trên người bay ra một đầu màu vàng hình rồng quang ảnh, dương nanh múa vuốt, triều Ngu Yên Vũ đánh tới. Thoáng chốc lúc, hai người độ kiếp cảnh giới tuyệt thế cường giả bày ra một hồi đại chiến. Thiên địa ở giữa phong vân biến sắc, đại địa quy liệt, núi rừng hủy hết, chỉ là pháp lực dư sóng liền đem xung quanh đỉnh núi tiêu diệt. Rừng rậm bên trong, Vi Vân cùng Bất Đại Sư mắt thấy toàn bộ quá trình. Bất Đại Sư sợ hãi nói. Đây là Tử Nguyệt Tiên Môn tân nhậm môn chủ. Có thể cùng Kim Giao lão tà chiến thành ngang tay. Tận dụng thời cơ, đi mau. Vi Vân nhìn Ngu Yên Vũ liếc mắt một cái, không nói hai lời, tế khởi phi hành hồ lô liền triều đi xa bay đi. Bất Đại Sư cũng không lạc hậu, vội vàng đuổi theo. Thái Huyền Tiên Môn, Tông Môn Đại Điện. Huyền Chân Sơn Nhân đang cùng vài cái tông môn đệ tử nói chuyện. Hội bẩm trưởng giáo, bổn môn sư huynh đệ tại Thanh Châu tìm hiểu qua, toàn bộ Thanh Châu cảnh bên trong. Đều có Tử Nguyệt Tiên Môn người thường lui tới. Tử Nguyệt Tiên Môn trưởng lão còn ở các nơi tuần tra, chúng ta cơ bản không có cơ hội xuống tay. Một tên đệ tử nói. Huyền Chân Sơn Nhân gật đầu nói, a, tiếp tục tìm hiểu, không thể vọng động. Hơi có dị thường, lập tức báo cho biết ta. Từ chân truyền đại bỉ sau, Thái Huyền Tiên Môn cùng Tử Nguyệt Tiên Môn quan hệ càng thêm ác liệt, môn nội đệ tử cũng không lại giao thiệp với đối phương lãnh địa, gặp được cũng không chào hỏi. Thậm chí còn xuất hiện qua vài khởi tranh đấu sự kiện. Huyền Chân Sơn Nhân vắt hết óc, không nên Tử Nguyệt Tiên Môn bị thua thiệt lớn không thể, nếu không nan giải hắn mối hận trong lòng. Vâng, trưởng giáo. Dược Vương Tông bên kia như thế nào? Toàn bộ bình thường. Vậy là tốt rồi, lui ra đi. Vâng. Vài cái tông môn đệ tử lui ra sau, một cái nội môn đệ tử vội vã từ cửa hông đi vào đại điện. Chuyện gì? Huyền Chân Sơn Nhân cau mày nói. Tên đệ tử này làm lễ nói. Khởi bẩm trưởng giáo, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm có động tĩnh. Huyền Chân Sơn Nhân nghe vậy, lập tức đứng dậy đi tới hậu điện kiếm cắt. Kiếm cắt bên trong, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm ong ong chấn động, tại trong không trung động liên tục không ngừng, một đám nội môn đệ tử tại hạ phương nhìn. Thở mạnh cũng không dám một ngụm. Huyền Chân Sơn Nhân đại bước mà vào, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Đem Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chiêu vào trong tay, một mẹ cửu tử, tổng cộng 10 cây phi kiếm, tất cả đều trong suốt lóng lánh, thân kiếm khắc huyền ảo văn lộ. Mỗi một miệng đều uy lực cường đại, vô cùng sắc bén, là chân chính kiếm tiên, này 10 miệng kiếm tiên thêm lên, đứng hàng thiên vận 36 tiên khí đứng đầu, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm vừa ra, chừng có thể giết lục vạn vật, vô kiên bất tồi. Huyền Chân Sơn Nhân hơi chút cảm ứng, đã đem tin tức thu vào trong tâm. Sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vô sự, các ngươi tiếp tục tế luyện. Nói, hắn đem Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm buông ra, 10 miệng kiếm tiên rời tay bay ra, lơ lửng không trung. Qua lại xoay tròn, những cái này nội môn đệ tử lập tức khoanh chân cố định, tiếp tục tế luyện lên. Huyền Chân Sơn Nhân trở lại đại điện, phân phó một tên đệ tử, nói, gọi Huyền Dương trưởng lão, Nguyên Kiệt cùng Nguyên cùng trước tới gặp ta. Tên đệ tử này lĩnh mệnh đi qua. Không bao lâu, một cái hạt phát đồng nhan lão giả, cùng với hai tên người mặc trắng thuần đạo bào đệ tử trẻ tuổi đi vào Thái Huyền Đại Điện. Vị này hạt phát đồng nhan lão giả chính là Thái Huyền Tiên Môn thập đại trưởng lão bên trong Huyền Dương Chân Nhân. Pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả, đem Thái Huyền Tiên Môn 72 thần thông trung 10 đại thần thông đều tu đến đại thành, thực lực cao cường. Hai tên đệ tử đều là đệ tử chân truyền. Trong này một người là khuôn mặt anh Tuấn Phong Tuấn Kiệt. Mặt khác một người eo treo trường kiếm, dáng người cao gầy, sào trúc giống như, khí tức trên người lại hết sức sắc bén, cả người giống như một thanh lợi kiếm. Gặp qua Huyền Chân Sơn Nhân sau, Huyền Dương Chân Nhân hai tay trống trơn, chắp hai tay sau lưng. Hỏi, sư huynh, cho đòi chúng ta trước đến có chuyện gì? Huyền Chân Sơn Nhân cười nhạt nói, mới vừa rồi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm sinh ra cảm ứng. Ngươi tất nhiên không thể tưởng được cho ra tin tức là cái gì. Huyền Dương chân nhân nhãn châu chuyển động. Cân nhắc nói, chẳng lẽ là có pháp bảo xuất thế? Huyền Chân Sơn nhân hơi hơi ngạc nhiên, nói, sư đệ, ngươi khi nào tu thuật bói toán? Huyền Dương chân nhân cười nói, chính là thuận miệng nhất đoán, không nghĩ đoán trúng. Huyền Chân Sơn nhân gật gật đầu. Mỉm cười nói, không sai. Hơn nữa không phải là một kiện hai kiện, Thiên Vận Đại Lục có 36 món tiên khí, chỉ có hơn 20 món tại chính ma các đại tông môn lưu truyền, còn có hơn 10 món chưa từng xuất thế, lần trước Thất Hoa Phiến xuất thế. Đáng tiếc bị yêu nữ cướp đi, lần này lại có pháp bảo xuất thế, hơn nữa theo Thái Huyền Tử Mẫu kiếm cảm ứng, có ít nhất tam món, đều tại một chỗ, bởi vậy, ta đặt mệnh ba người các ngươi tiến đến đụng cơ duyên, đem pháp bảo cướp lại đến. Huyền Dương chân nhân hỏi, ở nơi nào? Huyền Chân Sơn nhân đạo, vạn dặm huyết hà. Huyền Dương thật sắc mặt người ngưng tụ, nói, đây chính là một chỗ chỗ hung hiểm. Huyền Chân Sơn nhân đạo, cho nên cần phải ngươi đi, đương có thể hộ bọn hắn chu toàn. Huyền Dương chân nhân gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, đã có vài món, nếu không phái thêm một chút đệ tử đi tới. Huyền Chân Sơn nhân lắc lắc đầu, pháp bảo cũng không là đừng, có thể đắc thủ, toàn bộ nhìn cá nhân cơ duyên, nhiều người cũng là vô dụng. Nói sau loại này bí cảnh, di tích, nói chung, pháp tướng bên trên còn không thể nào vào được, toàn bộ nhìn Nguyên Anh đệ tử phát huy, Tuấn Kiệt, Nguyên Cùng. Hai người các ngươi một cái tu luyện đao đạo, một cái tu luyện kiếm đạo, thực lực tại đệ tử bổn môn bên trong chính là người nổi bật. Lần này pháp bảo xuất thế, có thể cho ta Thái Huyền Tiên môn làm vẻ vang, tự xem các ngươi được rồi. Đệ tử lĩnh mệnh. Nhiều tạ ơn sư tôn ưu ái. Phong Tuấn Kiệt cùng Nguyên cùng hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt ý cười. Huyền Chân Sơn nhân tướng loại cơ duyên này làm cho hắn nhóm. Đủ thấy đối với hai người đặc thù chiếu cố. Huyền Chân Sơn nhân lại phân phó vài câu, Huyền Dương chân nhân liền lĩnh lấy Phong Tuấn Kiệt cùng Nguyên Cùng, ba người tế khởi pháp khí. Triều Vạn Dặm Huyết Hà phá không bay đi. Thứ 78 chương Vạn Dặm Huyết Hà Dược Vương Sơn, phía sau núi. Phía sau núi thác nước thủy đàm một bên, một cái lõm đi vào thạch bích bên trong, một người mặc thanh bào thiếu nữ chính vẫn không nhúc nhích. Đóng mắt đẹp, diện bích ngồi ngay ngắn. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tư thái yểu điệu, trắng nõn tay ngọc nâng một cái bình ngọc, trên người không có nào cho bụi tích ép, thạch bích phía trên bỗng nhiên rơi xuống một giọt giọt nước, Triệu Diệp Trầm Ngư trán thượng tuyết trắng làn da rơi đi. Ngay tại giọt nước sắp dừng ở Diệp Trầm Ngư trán thượng khoảnh khắc, bỗng nhiên Triệu bên cạnh văng ra, giống như nàng trên người có một tầng trong suốt hộ tráo giống như, đem toàn bộ ngoại đến từ vật đều chắn tại bên ngoài, đừng có thể xâm phạm. Bỗng nhiên một tiếng ông vang dội, Diệp Trầm Ngư trên người tuôn ra một đoàn màu xanh quang hoa, nồng đậm quang hoa triều xung quanh lan tràn, dần dần thành hình, hóa thành một gốc cây màu xanh đại thụ, xanh ngắt ướt át, chống đỡ đầy toàn bộ thạch bích không gian. Diệp Trầm Ngư mở mắt đẹp, trong mắt bắn ra hai đạo thanh quang, nàng vọt người bay vút mà ra, cả người lơ lửng tại trong không trung, sau lưng một gốc cây thanh quang đại thụ, cành lá lay động, hiện lên nồng đậm thanh quang, linh khí bốn phía. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, nguyên lai bụi cây này thanh quang đại thụ bộ dáng cùng Dược Vương Tông búp bê cây ăn quả giống hệt nhau. Diệp Trầm Ngư bế quan mấy tháng, cuối cùng tu thành pháp tướng, khác biệt hình thái pháp tướng có được khác biệt năng lực. Nàng pháp tướng đúng là tham chiếu Dược Vương Tông búp bê cây ăn quả, ngưng tụ mà thành, am hiểu năng lực chính là hộ thân cùng chữa thương. Cuối cùng thành. Diệp Trầm Ngư thu hồi pháp tướng, triều xa xa nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nhíu lên nha mi. Suy nghĩ lên. Nàng cảm thấy ở trên trời vận đại lục một cái địa phương, có một vật đang tại kêu gọi nàng. Nàng không biết kia là vật gì, cũng không biết tại trong thế nào, nhưng nàng biết chính mình có thể bằng cảm giác tìm được chỗ đó. Cái vật kia. Nghĩ vậy, Diệp Trầm Ngư tế khởi Ngọc Thanh Bảo Bình, phá không bay khỏi Dược Vương Sơn. Cơ hồ cùng thời gian, chính ma rất nhiều tông môn đều phái ra môn người. Triều Vạn Dặm Huyết Hà đi qua. Nhất thời lúc, Vạn Dặm Huyết Hà gió nổi mây phun. Hội tụ chính ma các đại tông môn môn người, không phải là nhất phái trưởng lão, chính là đệ tử chân truyền, đều nghĩ cướp lấy vừa mới xuất thế pháp bảo. Phía sau, Phi Vân cùng Bất Đại Sư vừa mới thoát đi tà dị giáo lãnh địa, đi đến Vạn Dặm Huyết Hà. Phi Vân nhìn trước mắt mênh mông vô bờ huyết sắc dòng sông, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Nếu không có biết đây là Vạn Dặm Huyết Hà, còn còn cho rằng đi đến biển rộng, cũng không biết sao hình thành dòng sông như vậy. Hai người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lát. Đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bay trở về chính đạo lãnh địa thời điểm Bất Đại Sư bỗng nhiên cái lỗ tai lớn vừa động, lắng nghe một lát, Động Dung nói, có ma giáo trung người đến, chúng ta trước tạm trốn đi đến. Hai người đều cho rằng tà dị giáo người đuổi tới, vội vàng tránh ở một tảng đá lớn phía sau, bế khí giấu kỹ, vẫn không nhúc nhích. Không bao lâu, Phi Vân chỉ nghe thấy phá không tiếng truyền đến, linh thức cảm ứng phía dưới, phát hiện có thật nhiều ma giáo đệ tử rơi tại trong vạn huyết hà bên cạnh. Có thú vật nhân thân tà dị giáo đệ tử, cũng có sinh trưởng gốc, trên người mang lấy vảy thiên ma giáo đệ tử, càng có ánh mắt đỏ như máu, khoác hồng bào huyết thần giáo đệ tử. Tam đại ma giáo môn nhân chia làm tam đoàn, chỉ chốc lát sau liền tụ tập trên trăm người. Các hữu một tên trưởng lão dẫn đội, ma đạo tam công tử cũng tại trong này, tà dị giáo đầu lĩnh chính là người cầm đầu trưởng lão, thiên ma giáo đầu lĩnh chính là ma lâm trưởng lão, huyết thần giáo đầu lĩnh chính là máu lệ trưởng lão. Đều có pháp tướng viên mãn cao cường tu vi. Người cầm đầu trưởng lão âm thanh truyền đến, lần này nếu không có bản giáo Ngự Châu nương nương sớm cho kịp phát hiện, chúng ta còn không biết vạn dặm huyết hà phía dưới ẩn giấu một chỗ thượng cổ bảo tàng. Bên trong ít nhất cũng có 3-4 món pháp bảo, bản giáo đặc biệt gọi thượng các ngươi thiên ma giáo cùng huyết thần giáo người, đúng là muốn cộng phân ưu việt. Thiên ma giáo cùng huyết thần giáo người đều biết hiểu, tà dị giáo trừ bỏ cùng với bọn hắn cộng phân ưu việt ở ngoài. Quan trọng hơn chính là muốn bọn hắn cộng gánh phong hiểm, dù sao, mọi người đều biết, vạn dặm huyết hà là thiên vận đại lục tứ đại cấm địa một trong, huyết hà nước không sạch sẽ vạn vật, ăn mòn pháp lực, xuống nước sau cửu tử nhất sinh. Có thể sinh hoạt trở về đều là cái không biết bao nhiêu. Nhưng dù vậy, bọn hắn còn chưa phải được không đi, dù sao, pháp bảo cám dỗ thật sự là quá lớn. Ma Lâm trưởng lão nói, đến lúc đó ưu việt chia đều, điểm ấy không có dị nghị. Xuống nước sau đại gia nhớ rõ cho nhau quan tâm, gặp được cái gọi là chính đạo môn người, giống nhau giết chết. Đúng là này lý. Máu lệ trưởng lão gật đầu. Người cầm đầu trưởng lão hỏi, nhân có thể đều đến đông đủ. Như đến tề. Chúng ta bên này đi xuống A. Xuất phát. Tam đại ma giáo môn nhân riêng phần mình tế khởi pháp khí, bảo vệ toàn thân, nhảy vào vạn dặm huyết hà bên trong. Đợi hắn nhóm tất cả đều tiến vào thủy, Vi Vân cùng Bất Đại Sư này mới hiện thân đi ra. Không nghĩ huyết hà phía dưới lại có pháp bảo xuất thế. Vi Vân ánh mắt nổi lên ánh sáng, nếu nói là trước kia hắn không biết pháp bảo chỗ tốt, nhưng từ được đến không có chữ kim thư sau, hắn mới cảm nhận được pháp bảo lợi hại. Không có, được những lời này, Nguyên Tính nhất thời cười, xoay người, mặt hướng Vi Vân, nói, Vi Huynh có từng nghe rõ. Muốn hay không lại hướng Quý Đồng Minh Minh chủ chứng thực một chút, để tránh đường nhỏ không cẩn thận giết chết Vi Huynh, đợi sau khi Quý Đồng Minh Minh chủ thương tâm. Bị thương hai chúng ta đại liên minh hòa khí. Nói còn liếc nhìn Ngu Yên Vũ. Ngu Yên Vũ ánh mắt chính là dừng lại tại Vi Vân trên người, liền con mắt đều lười được xem hắn. Nàng rất rõ ràng Vi Vân trải qua, biết hắn sửa thành bất thế công pháp. Còn có pháp bảo lại thân, bây giờ càng là tu thành pháp tướng, lại có Quan Âm Tĩnh Chỉ cùng Tê Thiên Thần Thủ hai đại tuyệt học trong người, đối phó chính là một cái đệ tử chân truyền, làm sao có khả năng sẽ bị thua. Vi Vân liền nói, đạo hữu không muốn chậm trễ nửa thời gian, vẫn là nhanh chóng động thủ tốt. Đúng rồi, đợi sau khi ta muốn đem đầu của ngươi nhéo xuống, như trên người ngươi có pháp bảo gì, ta cũng một loạt đoạt được, không muốn trông cậy vào ta về còn. Kính xin quý phái trưởng bối nghe rõ ràng. Hừ, nhìn đánh. Nguyên Tính một tay thành quyền, quả đấm nổi lên hiện một đoàn đất tia sáng màu vàng, hóa thành một cái đầu hổ quang ảnh, mang lấy mảnh hổ rít gào âm thanh, mạnh mẽ rời khỏi tay. Trong nháy mắt đi đến Vi Vân trước người, triều hắn mặt đánh rơi. Đây là Thái Huyền Tiên Môn, trăm bước thần quyền, cùng ngũ hành đất quyền hai đại thần thông kết hợp với nhau tu luyện đi ra độc đáo thần thông, Thái Huyền Tiên Môn có 72 môn thần thông. Pháp võ hợp nhất, am hiểu nhất chiến đấu phương pháp, Nguyên Tinh cũng là thanh niên thiên tài, dung luyện này hai đại thần thông, tu ra độc đáo địa hổ vương quyền, thần thông, cũng tu tới tương đương cao cảnh giới, tại đệ tử chân truyền bên trong tiên hữu địch thủ. Ngay tại cái hổ quyền này sắp dừng ở Vi Vân mặt khoảnh khắc, hắn trên người mạnh mẽ xuất hiện một tầng ngũ sắc quang hoa, hóa thành một ngày một tháng, chính là một cái ván cửa đại thái dương, cùng với một vòng mặt bàn đại trăng tròn. Vần quanh thân thể hắn qua lại xoay tròn, đem nguyên tính hổ quyền chắn xuống dưới, hổ quyền dừng ở phía trên, chẳng những không có đối với vi vân tạo thành tổn thưởng, ngược lại nhập trâu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, đúng là bị này hộ thân thần thông cấp cắn nuốt hấp thu. Đây là Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, bên trong diễn sinh ra đến một môn hộ thân thần thông, tên là Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn, là do nguyên lai Nhật Nguyệt Hộ Thân Pháp tu luyện mà thành, là một loại tập phòng thủ. Cắn nuốt, bắn ngược ở một thân tuyệt thế hộ thân thần thông, chỉ cần pháp lực của đối phương độ dày không bằng vi vân, liền không thể đánh tan hộ thuẫn, công kích được hắn. Nguyên tính thấy hắn địa hổ vương quyền thất lợi, cũng không nghĩ là đây chỉ là một ký thăm dò tính công kích thôi, lợi hại còn tại phía sau. Hắn một tay tiếp tục đánh ra, quả đấm thượng hoàng quang mãnh liệt, hóa ra một cái trượng bát cao lớn mảnh hổ quang ảnh, ngửa đầu một tiếng hổ gầm, mang lấy uy thế cường đại. Rít gào xông đến, mảnh hổ đánh vào vi vân Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn bên trên, phát ra một tiếng nổ lớn rung mạnh, mảnh hổ quang ảnh thoát phá, Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn không chút sức mẻ. Nguyên tinh hay không tà, lại tế khởi trong tay kim chuyên pháp khí. Hóa thành nhất đạo kim quang, triều vi vân đánh, kim chuyên đánh vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn phát ra một tiếng vang dội, thoáng có chút chấn động, cũng không thoát phá dấu hiệu. Nguyên tính lúc này mới cuối cùng động dung. Nếu như nói địa hổ vương quyền thất lợi thì cũng thôi đi. Nhưng này kim chuyên chính là hắn tế luyện nhiều năm cao nhất pháp khí, thế nhưng cũng công không phá được đối phương hộ thân thần thông, này còn phải rồi hả? Đối phương này pháp lực độ dày cùng thần thông lợi hại trình độ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt nguyên tính liên tiếp công kích, Vi Vân chính là đứng lấy bất động, thấy hắn thủy chung công không phá được chính mình hộ thân thần thông, liền liền duỗi cái eo mỏi, dứt khoát ngồi ở trên đất, theo càn khôn tay áo trung lấy ra vật phẩm. Lên cao đống lửa, lấy một cái đùi gà dùng gậy gỗ xuyên qua, đặt tại trên đống lửa nướng, nhất thời ở giữa hương khí bốn phía, truyền khắp quảng trường. Mà nguyên tính vẫn ở chỗ cũ toàn lực ứng phó công kích vi vân hộ thân thần thông. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang dội. Xung quanh các đại tông môn đang xem cuộc chiến người, đều nhìn xem một trận không nói gì, có dở khóc dở cười, có gọi thẳng thống khoái, có là quy tắc thở dài không thôi, còn có tại mắng vi vân cuồng vọng. Vị này vi vân tiểu hữu không biết tu luyện chính là loại nào thần thông, thế nhưng lợi hại như vậy. Lợi hại là lợi hại, chính là quá cuồng vọng. Đang tỉ đấu thời điểm đốt đùi gà nướng, không chút nào tôn trọng đối thủ, thật sự là còn thể thống gì. Ha ha, tuổi trẻ khí thịnh a. Trong nháy mắt sau thời gian uống cạn tuần trà đi qua, Vi Vân đã đem chân gà ăn xong, vỗ tay một cái, ngồi dậy đến, lười biếng nhìn Nguyên Tính, hỏi, đánh đủ chưa? Lúc này Nguyên Tính đã thở hồng hộc. Mệt đầu đầy mồ hôi, nhiều loại thần thông đều đem hết, sửng sốt không thể đem Vi Vân hộ thân thần thông công phá. Ngươi chớ đắc ý, ta còn có một chiêu. Một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi biết một chút về bổn mạng của ta pháp tướng. Dứt lời, nguyên tính trên người tuôn ra một cổ cường đại khí thế, áo bào nâng lên, trên đầu lên cao một cái tinh không, đúng là Thái Huyền Chân Kinh, tu luyện ra đến tinh không pháp tướng, nhưng khác biệt người tu luyện, bởi vì có điều trọng điểm. Mỗi cá nhân tinh không cực kỳ công năng đều không quá giống nhau, có khả năng tại chiến đấu thời điểm hóa thành hình người, cũng có khả năng hóa vì đừng. Tuy rằng nguyên tính đem pháp tướng sử dụng, Vi Vân cũng không vội bắn ra pháp tướng. Hắn muốn thử xem chính mình tại không mượn pháp tướng cùng pháp bảo, thậm chí không sử dụng tuyệt học dưới tình huống, có thể đánh bại đối phương. Tinh không chi hổ, đi thôi. Nguyên tính hét lớn một tiếng, nhất thời đỉnh đầu pháp tướng tinh không động. Mỗi một khoảng ngôi sao đều nổi lên thổ hoàng sắc quang hoa, hóa thành nhất con mãnh hổ, lưng mọc hai cánh, rít gào theo pháp tướng bên trên không ngừng rơi xuống, triều vi vân phi phát đi qua. Hóa pháp tướng vì thần thông, bực này uy thế cùng cường độ. Đã đạt tới pháp tướng viên mãn trình độ, Vi Vân cũng không dám chậm trễ, một bên lấy Nhật Nguyệt Hộ Thuẫn ngăn cản, một bên sử dụng cửu cánh tay thần quyền, trên người xuất hiện lục cánh tay, mỗi chỉ quả đấm thượng đều thiêu đốt một tầng có thể đốt cháy vạn vật, Thái Dương chân hỏa. Quả đấm to lớn mỗi lần đánh ra, đều có thể đem tất cả tinh không mảnh hổ đánh nát, đổ vào là quy tắc đánh vào Vi Vân hộ thân thần thông bên trên, mỗi lần va chạm, tinh không mảnh hổ nổ lên, hộ thân thần thông đều sẽ bị suy yếu một phần. Rất nhanh, Phi Vân hộ thân thần thông thì đến được thừa nhận giới hạn rồi, lập tức hắn phát ra quát nhẹ một tiếng, đem trước người Nhật Nguyệt đẩy về phía trước, một ngày một tháng mạnh mẽ bay ra ngoài, tự thân cũng một loạt bay ra, một ngày này một tháng cùng hắn lục cánh tay cùng một chỗ. Đánh vào nguyên tính pháp tướng bên trên. Lúc này nguyên tính pháp tướng lực lượng cũng bắt đầu yếu bớt, không bằng lúc ban đầu như vậy dũng mãnh, rơi xuống mảnh hổ đều thiếu rất nhiều, gặp Phi Vân phi thân đánh đến, nguyên tính vội vàng ngưng tụ pháp lực. Đem pháp tướng lực lượng hối tụ tập một điểm, hóa thành một đầu thật lớn mảnh hổ, cũng triều Vi Vân đánh tới. Lúc này Vi Vân tuy rằng chưa từng sử dụng pháp tướng, nhưng cũng đem cả người pháp lực đều điều động, 2000 năm pháp lực đã vượt quá xa chỉ có hơn 1000 năm pháp lực pháp tướng sơ kỳ cảnh giới nguyên tính. Huống chi cho dù Vi Vân pháp lực chỉ có 1000 năm, hùng hậu trình độ cũng là nguyên tính gấp 6 lần, căn bản không ở một tầng thứ phía trên. Oanh! Đám người chỉ nghe một tiếng ầm vang vang dội, đầu tiên là nguyên tính pháp tướng tinh không thoát phá. Tiếp lấy, Phi Vân Nhật Nguyệt hộ thuẫn nổ lên, pháp lực khổng lồ chảy loạn mọi nơi mãnh liệt, một chút tu vi thấp người đã chống lên hộ thân pháp thuật ngăn cản, biến hóa lại chưa đình chỉ, chỉ thấy Phi Vân sáu con ngọn lửa thần quyền đều triều nguyên tính đập lên người đi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng nguyên tính muốn bị Phi Vân đánh thành bánh thịt thời điểm chỉ thấy nguyên tính trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Ha ha! Ngươi cho rằng ta cứ như vậy chút bản lãnh. Lừa ngươi, đi chết đi. Đang nói rơi xuống đồng thời. Một đạo hơi mờ quang ảnh bỗng nhiên theo nguyên tính trên người bay ra, tốc độ nhanh làm người ta khó có thể tin, trong nháy mắt triều Vi Vân trên người rơi xuống, làm người ta căn bản phản ứng bất quá đến, chính là liền đang xem cuộc chiến người đều thấy không rõ lắm đạo này quang ảnh là cái gì. Huống chi là cách gần nhất Vi Vân. Chính đạo liên minh nhất là Thái Huyền Tiên môn người, đều là mỉm cười, giống như từ lúc bọn hắn dự kiến bên trong. Tiên hiệp đồng minh người tuy nhiên cũng biến sắc, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ bọn người càng là giao trái tim nhất sắc. Trong nháy mắt chi lúc, nguyên tính trên người bay ra quang ảnh cũng đã dừng ở Vi Vân mi tâm bên trên, ngay tại sắp đâm vào hắn mi tâm bên trong, đem hắn thức hải pháp tướng đánh nát thời điểm bỗng nhiên một tiếng đinh giòn vang truyền ra. Đạo này hơi mờ kiếm hình quang ảnh liền liền trì trệ không tiếng. Tuy rằng chỉ cần lại đi tới mảy may, liền có thể đâm vào Vi Vân mi tâm, nhưng chung quy kém như vậy mảy may, chính là này mảy may chi kém, liền quyết định thắng bại. Chỉ thấy một đoàn thổ hoàng sắc quang hoa theo Vi Vân mi tâm xuất hiện, bên trong bọc lấy một ngụm thổ hoàng sắc trường kiếm, đúng là Thái Huyền Tử Kiếm. Thái Huyền Tử Kiếm mũi kiếm cùng đạo kia hơi mờ kiếm hình quang ảnh mũi kiếm giao kích tại cùng một chỗ. Đem chắn xuống dưới. Thái Huyền Tử Kiếm. Không có khả năng. Nguyên tính như thế nào nhìn không ra đến chuyện gì xảy ra, nhất thời đầy mặt khó có thể tin, gương mặt vẻ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Vi Vân ngọn lửa quả đấm cũng như mưa rơi giống như. Bịch bịch bịch không ngừng dừng ở nguyên tính trên người, mỗi một quyền rơi xuống, đều tại hắn trên người lưu lại một cái đen tuyền nắm đấm ấn ký, tại Thái Dương chân hỏa cháy phía dưới, chẳng những quần áo. Liền da dẻ đều cháy rụi, răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Xương ngực gãy, ngực sụp đổ đi xuống, bụng phá mở lỗ máu, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, cả người bị đập dừng ở quảng trường mặt đất bên trên, bạch ngọc sàn đều vỡ vụn ra. Vi Vân Phi rơi xuống, một cước dẫm nát nguyên tính ngực. Ngồi xổm xuống, nhẹ nói, vị đạo hữu này, ngươi có chỗ không biết, đang chiến đấu mới bắt đầu. Ta cũng đã cảm giác được trên người ngươi ẩn giấu một ngụm Thái Huyền Tử Kiếm, bởi vì Thái Huyền Mẫu Kiếm liền ở trên thân ta. Ách! Không! Nguyên tính không cam lòng phát ra rống to một tiếng. Ta mới vừa nói, ta muốn đem đầu ngươi nhéo xuống, liền nhất định làm được. An tâm đi thôi. Vi Vân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đem nguyên tính đầu cứng rắn nhéo xuống dưới, trảo ở trong tay. Hơi vừa dùng lực. Liền phát ra quành, nhất thanh muộn hưởng, toàn bộ đầu nổ lên, liên quan bên trong bản mạng pháp tướng cùng ý thức liên quan, toàn bộ đều tại một cái chớp mắt ở giữa bị bóc toái mà tiêu tán. Vi Vân vung tay lên. Đạo kia hơi mờ kiếm hình quang ảnh bị hắn trảo ở trong tay, này cây phi kiếm đúng là cửu miệng Thái Huyền Tử Kiếm trung một ngụm, thuộc tính đặc điểm là tốc độ, là cửu lỗ hổng kiếm bên trong tốc độ nhanh nhất một ngụm, thẳng truy quang tủy kiếm tiên. Giết địch ở lặng yên không một tiếng động bên trong. Huyền Chân Sơn Nhân thấy vậy, liền muốn niệm chú đem này miệng kiếm tiên triệu hồi. Này miệng hơi mờ kiếm tiên tại Vi Vân trong tay run run không thôi, trước mắt liền muốn rời tay đi qua. Lại vào thời khắc này, thức hải không gian Thái Huyền Mẫu kiếm bắn ra một đạo ngũ sắc quang hoa, dừng ở Thái Huyền Tử kiếm bên trên, nhất thời ấn ký phá vỡ, mà Tử tùy mẫu đi, triều Vi Vân thức hải không gian bay đi. Vi Vân thuận thế bắn ra một giọt máu huyết. Đêm này miệng Thái Huyền Tử kiếm tế luyện rồi, đem hoàn toàn thành pháp bảo của mình, sau đó thu vào thức hải không gian. Thái Huyền Tử mẫu kiếm một mẹ cửu tử, tử theo vu mẫu, chỉ cần thao túng Thái Huyền mẫu kiếm, còn lại cửu miệng Thái Huyền Tử kiếm cũng có thể khống chế. Thậm chí phá vỡ Thái Huyền mẫu kiếm phong ấn sau, còn lại tử kiếm phong ấn có thể trực tiếp mượn dùng mẫu kiếm lực phá vỡ, không cần lại dùng, không có chữ kim thư, suy diễn. Hừ. Vi Vân giết nguyên tính, thu Thái Huyền Tử kiếm. Còn Triều Huyền Chân Sơn Nhân lạnh lùng cười, gương mặt khiêu khích sắc, sau đó nghênh ngang xoay người rời đi, trở lại Ngu Yên Vũ phía sau. Cười, tiếp lấy cười, rất nhanh ngươi thì sẽ biết chết chữ là viết như thế nào. Huyền Chân Sơn lòng người trung suy nghĩ. Triều Vi Vân đầu đi một cái sắc bén ánh mắt. Vi Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chút nào, trước người hắn đứng lấy ra nhiều cường giả, hoàn toàn có thể cáo mượn oai hùng. Ngu Yên Vũ trên mặt lộ ra một luồng ý cười, Vi Vân quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Chết một cái đệ tử chân truyền, còn ném một ngụm Thái Huyền Tử kiếm, điều này làm cho Thái Huyền Tiên môn mặt đại thất, Song Lạc Đạo sắc mặt người có chút khó coi, hắn đầu tiên là làm người ta đem nguyên tính xác chết khiêng đi, sau đó tiến lên từng bước. Nói, xin hỏi vị này Vi Vân tiểu hữu, lôi đài bên trên sinh tử bất luận, này thì cũng thôi đi, có thể đem bổn môn pháp bảo về còn. Vi Vân nói, thật có lỗi, không thể. Tỷ thí phía trước, ta liền đã nói qua, muốn đoạt pháp bảo của hắn. Tiền bối mới vừa rồi không đưa ra đến, hiện tại chẳng lẽ là muốn đổi ý. Song Lạc đạo nhân thấy hắn nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không nói gì, lại thấy Huyền Chân Sơn Nhân mặt không biểu cảm, không thèm để ý chút nào bộ dạng, liền liền nói sang chuyện khác. Nói, trận đầu tỷ thí, tiên hiệp đồng minh thắng lợi, phía dưới bắt đầu trận thứ hai tỷ thí, trưởng lão chi ở giữa quyết đấu, chúng ta chính đạo liên minh bên này. Bần đạo bất tài, nguyện ý hướng tới quý đồng minh trưởng lão lãnh giáo một phen. Không biết vị đạo hữu kia lên sân khấu. Nói, Song Lạc đạo nhân thân hình chợt lóe, giống như thuấn di giống như, chớp mắt xuất hiện tại trong quảng trường lúc, hai tay trống trơn, cũng không biết hắn dùng cái gì pháp khí. Bên này, Lạc Khinh Trần đang muốn tiến lên. Vi Vân bỗng nhiên trong lòng vừa động, giữ nàng trắng nõn tay ngọc, hai người lòng bàn tay đem nắm, Vi Vân nói, mẹ nuôi chậm đã. Lạc Khinh Trần mắt đẹp thoáng nhìn, nói, Vân Nhi, có chuyện gì à? Vô sự. Vi Vân vừa buông ra tay. Lạc Khinh Trần bỗng nhiên cảm thấy một đạo sắc bén khí lưu lạc vào tay tâm. Bên tai lại nghe gặp Vi Vân truyền âm, thoáng một chút, mới mắt đẹp lập lòe, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Lạc Khinh Trần dưới chân vừa động, bình di đi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở tràn bên trong, đối mặt Song Lạc đạo nhân. Tại Thái Huyền Tiên môn thập đại trưởng lão bên trong, Song Lạc đạo nhân bài danh thứ hai, thực lực gần với Huyền Cái Sơn người, càng là tông môn khác trưởng lão không thể bằng được, nếu như liền hắn đều đánh không lại, như vậy toàn bộ chính đạo liên minh. Không có cái nào trưởng lão có thể thắng được. Mà Lạc Khinh Trần trên danh nghĩa mặc dù là mây bay các trưởng lão, kỳ thật so mây bay các tứ đại trưởng lão địa vị rất cao, thực lực càng mạnh, hoàn toàn có thể đại biểu tiên hiệp đồng minh tất cả trưởng lão xuất chiến. Này hai người tỷ thí, chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu. Chương 138, tam cục hai thắng quảng trường bốn phía, chính đạo tu chân giới hơn vạn tu sĩ ánh mắt đều phóng tại Lạc Khinh Trần cùng Song Lạc đạo nhân trên người, lẳng lặng chờ đợi hai người kịch liệt đấu pháp. Phân ra thắng bại, hơn nữa đối với chính đạo liên minh mà nói, quan hệ đến toàn bộ luận đạo đại hội thành bại, nếu như trận này cũng thua, như vậy trận thứ ba cũng sẽ không dùng so. Song Lạc đạo hữu, mời. Lạc Khinh Trần thi lễ nói. Không dám, Lạc đạo hữu trước hết mời. Song Lạc đạo nhân cũng là quang minh lỗi lạc, cũng không phải gì đó âm hiểm tiểu nhân, thân là tu chân giới tiền bối, tối cơ bản phong độ cùng khí phách vẫn có, ta đây liền không khách khí. Lạc Khinh Trần dưới chân xuất hiện một đoàn ngũ sắc đám mây, đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều thác, tiếp lấy, một tấm đại cung xuất hiện tại trong tay nàng, khom lưng điêu khắc long phượng đồ án, hiện lên vàng bạc song sắc quang hoa. Đúng là mây bay các trấn công pháp bảo, rơi tiên cung. Lạc Khinh Trần phi hơn nửa không, rớt ra dây cung, một điểm vàng bạc ánh sáng bay ra, hóa thành một con rồng nhất phong, rồng bay phượng múa, gào thét chi ở giữa triều sông Lạc đạo nhân bay đi. Sông Lạc đạo nhân biến sắc, hắn không thể tưởng được Lạc Khinh Trần đương thật không khách khí như vậy, liền thăm dò chiêu số cũng lười dùng, vừa ra tay chính là hai kiện pháp bảo, chân đạp pháp bảo cấp thấp Bách Hoa Tường Vân, phi thiên độn địa. Vạn pháp bất xâm, trong tay cao cấp pháp bảo rơi tiên cung xuyên thấu toàn bộ, giết địch từ ngoài ngàn dặm, thử hỏi mấy người có thể ngăn ở bực này thế công. Tiên hiệp đồng minh bên này, Liễu Phỉ Nhi cười đến cười toe toé, tên ngu ngốc này là không biết rơi tiên cung lợi hại. Xem ta nương đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Vi Vân nói, vậy cũng không cần thiết, nói không chừng nhân gia trên người cũng có pháp bảo đâu này. À, ngươi là nói. Liễu Phỉ Nhi nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Liền vào thời khắc này. Sông Lạc đạo nhân hai tay xuất hiện từng đạo kiếm hình quang hoa, tổng cộng thất miệng, đều là hai bưng mũi kiếm, không có chui kiếm sắc bén phi kiếm, cắt thành màu sắc bất đồng, hiện lên khác biệt quang hoa, đúng là còn lại thất miệng Thái Huyền Tử Kiếm. Thất miệng Thái Huyền Tử Kiếm xếp thành một hàng, đối mặt Lạc Khinh Trần dùng rơi tiên cung bắn ra long phượng chi tên. Trong này một ngụm màu lam Thái Huyền Tử Kiếm sư một tiếng, bay ra ngoài. Đang xem cuộc chiến đám người đều là sợ hãi than. Thái Huyền Tiên Môn coi như là toàn lực ứng phó, chẳng những làm Sông Lạc đạo nhân ra tay, còn xuất động Thái Huyền Tiên Môn trấn tông pháp bảo, một lần chính là thất miệng, vốn là cho rằng Lạc Khinh Trần đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đại cục đã định, hiện tại nhìn đến, hơi sớm. Màu lam phi kiếm bay ra ngoài một cái chớp mắt lúc. Trong này một ngụm màu trắng phi kiếm cũng theo đó bay ra, triều Lạc Khinh Trần sở bắn ra long phượng tên đánh tới, màu lam phi kiếm đánh vào đầu kia ngân long bên trên. Phát ra một tiếng bạo vang, kim long thoát phá, màu lam phi kiếm bình yên vô sự, nhưng thế đi đã suy, bay ngược mà quay về, màu trắng phi kiếm xuyên qua con kia kim phượng phát ra một tiếng gào thét, bạo thành một đoàn màu vàng pháp lực chảy loạn. Màu trắng phi kiếm cũng cùng màu lam phi kiếm cùng một chỗ bay trở về. Lúc này đây đụng nhau, cũng là Thái Huyền Tử Kiếm cùng rơi tiên cung va chạm, lẫn nhau cũng không có chiếm được tiện nghi. Lại đến, Lạc Khinh Trần thúc giục pháp lực. Liên tục kéo động rơi tiên cung, một đầu đầu ngân long cùng tất cả kim phượng không ngừng bay ra, đều triều sông Lạc đạo nhân đánh tới. Phương pháp này bảo tên là rơi tiên, có thể đánh chết địa tiên ý tứ, tại Lạc Khinh Trần trong tay. Lấy pháp tướng viên mãn pháp lực thúc giục, càng là uy lực 10 phần. Bất kỳ cái gì pháp tướng cảnh giới tu sĩ, nếu không có pháp bảo trong người, chỉ lấy thần thông đối kháng, không ra một lát liền muốn bị đánh chết đương trường, tuyệt không hai lời. Cùng lúc đó, Sông Lạc đạo nhân cũng tế khởi nhất khẩu khẩu Thái Huyền Tử Kiếm, thất cây phi kiếm không ngừng bay ra, phát ra sư sư sư tiếng vang, Lạc Khinh Trần rơi tiên cung duy nhất có thể bắn ra bảy đạo tên, Thái Huyền Tử Kiếm nhưng cũng có thất miệng. Một lần có thể đánh nát bảy đạo long phượng tên. Một chút không rơi xuống hạ phong, nhất thời ở giữa hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, bầu trời quảng trường nổ lên từng đoàn hoa lệ rực rỡ quang hoa, đều hóa thành pháp lực chảy loạn. Triều mọi nơi mãnh liệt đi qua. Bỗng nhiên, một đầu ngân long lắc đầu vẫy đuôi, chuyển biến tránh đi Thái Huyền Tử Kiếm, phi thân đánh về phía Sông Lạc đạo nhân, long hé miệng, liền muốn đem hắn cắn nuốt, đã thấy Sông Lạc đạo nhân thân trên tuôn ra một đầu dòng nước. Giống như màu trắng thất luyện giống như, vần quanh tại quanh người hắn xoay tròn, ngân long đánh vào này dòng nước bên trên, phát ra nhất thanh muộn hưởng, ngân long thoát phá, dòng nước nhưng cũng tán mở tung. Đây là Sông Lạc đạo nhân tu luyện thần thông Huyền Nguyên Khống Thủy. Thái Huyền Tiên Môn 72 thần thông một trong, uy lực không tầm thường, hơn nữa Sông Lạc đạo nhân đã đem môn thần thông này tu tới cực cảnh giới cao, khống chế huyền thủy, như cánh tay chỉ điểm, công phòng nhất thể. Giống như pháp khí. Đang xem cuộc chiến Vi Vân gặp Sông Lạc đạo nhân vận dụng như vậy môn thần thông này, trong lòng vừa động, thầm nghĩ, không biết có thể đem Thái Âm Nhược Thủy thần thông cũng tu luyện thành bộ dáng như vậy, cùng Huyền Nguyên Khống Thủy tương dung. Uy lực ổn thỏa càng mạnh. Vi Vân cực nhỏ sử dụng Tử Nguyệt và Thiên Công diễn hóa đi ra Thái Âm Nhược Thủy thần thông, nhưng không có nghĩa là môn thần thông này không được, tương phản uy lực rất mạnh. Có thể tan rã kim thiết, ăn mòn vạn vật, chính là cùng Thái Dương Chân Hỏa đồng cấp thần thông khác. Sư một tiếng, một ngụm Thái Huyền Tử Kiếm hóa thành một đạo hồng quang, triều Lạc Khinh Trần bay đi. Lạc Khinh Trần vẫn không nhúc nhích, trên người Bách Hoa Tường Vân giống như sợi bông giống như hiện lên nhàn nhạt ngũ sắc vần sáng. Thái Huyền Tử Kiếm rơi tại trong này, giống như trâu đất xuống biển, không thấy bóng dáng. Lúc này, tại sông Lạc đạo nhân cảm giác bên trong, Thái Huyền Tử Kiếm giống như tiến vào mặt khác một cái không gian. Mặc kệ như thế nào dạo chơi, chính là không đến được Lạc Khinh Trần trên người, lòng hắn biết đây là Bách Hoa Tường Vân nội tàng càng khôn, hơn nữa tại Lạc Khinh Trần khống chế hạ càng là đa dạng chồng chất, muốn công kích được Lạc Khinh Trần trên người. Bất đắc dĩ lực lượng tuyệt đối đem Bách Hoa Tường Vân đánh nát không thể, nhưng muốn phá hủy một kiện pháp bảo, nói dễ hơn làm, chỉ có lấy đồng dạng cấp bậc pháp bảo đem khiên chế trụ, mới là tốt nhất sách lược. Lập tức, sông Lạc đạo nhân lại bay ra một ngụm Thái Huyền Tử Kiếm. Cũng không đi công kích Lạc Khinh Trần, chính là phát ra một cổ hấp thụ lực lượng, đem Bách Hoa Tường Vân chặt chẽ hấp thụ ở, nhất thời này miệng Thái Huyền Tử Kiếm cùng Bách Hoa Tường Vân đồng thời phi hơn nữa không, dây dưa cùng một chỗ. Vốn là Thái Huyền Tử Kiếm phẩm chất xa siêu Bách Hoa Tường Vân, chính là sông Lạc đạo nhân vẫn chưa đem kiếm này nhận chủ, không thể phát huy ra này toàn bộ lực lượng, trái lại Bách Hoa Tường Vân, Lạc Khinh Trần sớm vận dụng thuần thục. Mặc dù chỉ là một kiện pháp bảo cấp thấp, lại có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chừng có thể cùng chỉ một Thái Huyền Tử Kiếm so bả vai. Bách Hoa Tường Vân bị hấp thụ ở sau, Lạc Khinh Trần không chút hoang mang, sau lưng tuôn ra một đoàn kim quang, hóa thành một đôi màu vàng kim phượng hoàng cánh chim, thập phần rộng thùng thình, chính là pháp lực ngưng tụ cánh chim, Long Phượng Phú, trung nhất môn thần thông, có thể phi thiên độn địa, tốc độ cực nhanh, cánh chim hơi chút vỗ, Lạc Khinh Trần liền hóa thành từng đạo hư ảnh. Tại trong không trung qua lại tung hoành, cùng sông Lạc đạo nhân đấu tại cùng một chỗ. Hai người đều là pháp tướng viên mãn cường giả, pháp lực cao cường, thần thông cũng đều không tầm thường, công pháp tu luyện cũng là thập đại kỳ công, trong tay pháp bảo cũng đều riêng phần mình tông môn trấn tông đồ vật. Đánh tiếp như vậy, không có mấy ngày mấy đêm đừng hòng phân ra thắng bại. Nhưng sông Lạc đạo nhân phi thắng trận chiến này không thể, nếu không liền tương đương chính đạo liên minh thua, muốn nhập vào tiên hiệp đồng minh. Nghĩ đến đây, sông Lạc đạo nhân phát ra quát nhẹ một tiếng. Từ phía sau lưng bắn ra một tôn tinh không pháp tướng. Hắn tinh không pháp tướng hóa thành một đầu ngân hà, trong này tinh thần rực rỡ, lóng lánh không chừng. Cửu thiên tinh thần rơi ngân hà, đi. Tùy theo sông Lạc đạo nhân niệm chú bấm tay niệm thần chú. Sau lưng của hắn tinh không pháp tướng nhất thời động, hóa thành một đầu rộng thùng thình ngân hà, chậm rãi triều Lạc Khinh Trần thổi quét đi qua. Này ngân hà bên trong có vô số tinh thần, mỗi một khỏa ngôi sao đều ẩn chứa huyền nguyên khống thủy, thần thông lực lượng. Tất cả tinh thần thêm lên, tạo thành một cổ vô cùng to lớn lực lượng, liên tục không ngừng, cổ lực lượng này nếu là rơi tại trên người, là một mọi người gánh không được. Đang xem cuộc chiến đám người đều phát ra từng đợt kinh hô. Đối mặt này mênh mông cuồn cuộn ngân hà. Lạc Khinh Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không bắn ra nàng Long Phượng pháp tướng, chỉ thấy nàng bấm tay niệm chú, trong miệng mặc niệm, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, nghe làm. Liền gặp một đạo ánh sáng chói mắt từ trong tay nàng rơi xuống. Hóa thành một ngụm trong suốt lợi hại Thái Huyền Mẫu Kiếm, hiện lên ngũ sắc quang hoa, kiếm này một chỗ, nhất thời sinh ra một cổ vô có thể chống đỡ lực lượng, vốn là thụ sông Lạc đạo nhân khống chế thất miệng Thái Huyền Tử Kiếm đều chớp mắt không khống chế được. Cùng ý niệm của hắn liên tiếp ngăn ra, một tia ý thức triều Thái Huyền Mẫu Kiếm bay đi, từng đạo chói mắt tử kiếm quang hoa xoay quanh mẫu kiếm qua lại xoay tròn, vui không thôi. Tùy theo Lạc Khinh Trần ý nghĩ chỉ dẫn, một mẹ thất tử. Tổng cộng bát cây phi kiếm, đều triều sông Lạc đạo nhân pháp tướng ngân hà phóng đi, thiên vận 36 tiên khí bên trong xếp hàng thứ nhất pháp bảo loại nào lợi hại, nơi đi qua, thế như trẻ tre, đem sông Lạc đạo nhân pháp tướng ngân hà tinh thần trục một kích phá. Bạo thành từng đoàn pháp lực chảy loạn, đều hóa địa thủy hỏa phong, triều xung quanh kích động, bát cây phi kiếm chớp mắt phá sông Lạc đạo nhân pháp tướng ngân hà. Triều hắn trên người chém rụng. Sao sẽ như thế? Sông Lạc đạo nhân thấy vậy, sợ tới mức thảm không người sắc, vội vàng phi thân lui về phía sau, lại lên cao, huyền nguyên khống thủy, thần thông bảo vệ toàn thân. Dù là hắn kinh nghiệm phong phú, cũng dù như thế nào đều không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt sẽ phát sinh bực này biến cố. Lạc Khinh Trần lại có Thái Huyền Mẫu Kiếm trong người, này thì cũng thôi đi, còn học xong Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm khống chế pháp quyết, quả thực nghe rợn cả người. Nhất như vậy đến, cái kia thất miệng Thái Huyền Tử Kiếm nếu không giúp được hắn. Ngược lại thành Lạc Khinh Trần trong tay lợi khí, hắn song Lạc Đạo Nhân chính là thần thông quảng đại, cũng không tiếp tục thủ thắng khả năng, căn bản chính là hồi thiên mệt mỏi. Quảng trường thượng đám người đồng thanh kinh hô, một trận xôn xao. Ai cũng không có dự đoán được. Trước khi tỷ thí, Phi Vân liền cảm giác được song Lạc Đạo Nhân trên người ẩn giấu Thái Huyền Tử Kiếm, bởi vậy trước tiên làm chuẩn bị, trong bóng tối đem Thái Huyền Mẫu Kiếm cho Lạc Khinh Trần, lại truyền nàng khống chế Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm pháp quyết chú ngữ. Trực tiếp làm Lạc Khinh Trần có tuyệt đối phần thắng. Thái Huyền Tiên Môn bên này, Huyền Chân Sơn Nhân nhìn bị Lạc Khinh Trần khống chế Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, trong mắt bắn ra lưỡng đạo lệ mang, hắn thật sự là phẫn nộ cực kỳ, hắn biết đây là Vi Vân giở trò quỷ. Cũng biết Vi Vân lộng tẩu hắn Thái Huyền Tiên Môn Thái Huyền Mẫu Kiếm cùng một ngụm tử kiếm, lại như thế nào cũng nghĩ không thông, Vi Vân đến tột cùng dùng là phương pháp gì, có thể làm cho Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm nhận chủ. Mắt thấy Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm liền muốn đem song Lạc Đạo Nhân chém thành vài đoạn. Lạc Khinh Trần bỗng nhiên nhất kết pháp quyết, đem Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm thu hồi, nói, đa tạ, song Lạc Đạo Hữu. Lúc này song Lạc Đạo Nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn suýt chút nữa bị chính mình tông môn pháp bảo giết chết, nếu là như vậy. Vậy chết quá oan, hắn chính là thành quỷ cũng sẽ không cam lòng. Song Lạc Đạo Nhân thở dài, chắp tay ôm quyền, nói, Lạc Đạo Hữu xuất kỳ bất ý, thủ đoạn cao siêu, bần đạo bội phục, là ta thua. Bất quá, mong rằng Đạo Hữu đem ta tông môn pháp bảo về còn. Nếu không, ta Thái Huyền Tiên Môn quyết không từ bỏ ý đồ. Lạc Khinh Trần làm sao có khả năng đem Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm trả lại cho hắn, ha ha cười, nói, ngươi nói cái gì? Đây là các ngươi Thái Huyền Tiên Môn pháp bảo. Không thể nào. Đây rõ ràng là con nuôi ta pháp bảo Thập Phương Vân Kiếm ta, Đạo Hữu có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngươi! Song Lạc Đạo Nhân không thể tưởng được đối phương xấu như vậy, bẻ công sự thật, nhất thời ở giữa không nói gì lấy đúng. Hừ! Lúc này, Huyền Chân Sơn Nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, một tay hóa thành thất lớn nhỏ, không ngừng đưa dài, ước chừng có vài chục trượng, kình thiên bàn tay to triều Lạc Khinh Trần chộp tới. Bên này, Phù Thế Chân Nhân thấy vậy, sắc mặt chính là biến đổi. Đồng dạng đưa ra một cái tay lớn, chớp mắt xuất hiện ở Lạc Khinh Trần trước người, cùng Huyền Chân Sơn Nhân bàn tay to va chạm tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng ầm ầm rung mạnh, lấy hai người bàn tay làm trung tâm, nổ lên một đoàn mạnh mẽ khí lãng. Triều bốn phương tám hướng kích động ra, Lạc Khinh Trần cùng song Lạc Đạo Nhân đứng mũi chịu sào, đồng thời bạo lui. Quảng trường thượng bạch ngọc sàn đều bị hai người đối chưởng sở sinh ra khí phóng túng cuốn lên, đánh nát, mặt đất từng khúc quy liệt. Vỡ ra một đầu sâu xa khe rãnh. Độ kiếp cường giả chưởng lực kinh khủng bực nào, hai đại liên minh chính đạo các tông người đều là biến sắc, nhao nhao lui về phía sau, để tránh tai bay vạ gió. Lạc Khinh Trần nhân cơ hội bay ngược hồi tiên hiệp đồng minh bên này. Đồng thời đem Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm giao cho Vi Vân trong tay, đoạt đến thất lỗ hổng kiếm. Xem như cấp Vi Vân tạ lễ. Cho mượn đi một ngụm, cầm lại đến bát miệng, Vi Vân có thể nói là kiếm đại phát rồi, đến tận đây, 10 miệng Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm. Tất cả đều rơi vào Vi Vân trong tay. Pháp bảo tới tay chớp mắt, Vi Vân không nói hai lời, toàn bộ tế luyện nhận chủ, đem Thái Huyền Tiên Môn Trấn Tông Pháp bảo biến thành chính mình vật riêng tư phẩm, cảm thấy đắc ý không thôi, hắn cùng với Thái Huyền Tiên Môn không qua được. Hôm nay xem như mở miệng ác khí. 10 miệng Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm nơi tay, liền có thể tạo thành tu chân giới 7 đại sát trận một trong Tử Mẫu Tru Ma Kiếm Trận, Thí Thần Diệt Ma, uy lực khủng bố cực kỳ, mặc dù Vi Vân chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi. Môn này trận pháp làm cho sắp xuất hiện đến, cũng chừng có thể cùng độ kiếp cảnh giới cường giả đánh một trận. Phù Thế Chân Nhân thân hình chấp động chi lúc, người đã xuất hiện ở quảng trường chính bên trong, chắp hai tay sau lưng. Không sợ hãi chút nào nhìn Huyền Chân Sơn người. Trầm giọng nói, thắng bại đã phân, Huyền Chân đạo huynh này là ý gì? Huyền Chân Sơn Nhân cũng thân hình lập lòe, xuất hiện ở quảng trường chính bên trong, cùng Phù Thế Chân Nhân cách xa nhau mấy trượng, hai người xa xa đứng thẳng, hắn thản nhiên nói. Lạc Khinh Trần học trộm ta Thái Huyền Tiên Môn ngự kiếm thuật, cướp đoạt bổn môn Trấn Tông Pháp Bảo, Bần đạo thân là Thái Huyền Tiên môn trưởng giáo, có trách nhiệm đoạt lại pháp bảo, phế bỏ Lạc Khinh Trần tu vi, lấy duy trì bổn môn uy nghiêm. Phù Thế Chân Nhân cười lạnh một tiếng, đạo huynh lời này đương thật buồn cười, tu chân giới có quy định bất thành văn, như là sinh tử quyết đấu, nhất phương đoạt bên kia pháp bảo, có thể không cần về còn, là học trò của ngươi trưởng lão kỹ không bằng nhân. Huyền Chân Sơn Nhân, nga, một tiếng, thản nhiên nói, tốt, một khi đã như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu trận thứ ba tỷ thí, bên này từ bần đạo xuất chiến, các ngươi bên kia, là do ngươi xuất chiến sao? Phù Thế Chân Nhân vừa cười, lần này luận đạo đại hội tỷ thí tam cục hai thắng. Bên ta đã thắng hai trận, trận thứ ba còn cần so sao? Các ngươi chính đạo liên minh là thời điểm nhập vào chúng ta tiên hiệp đồng minh rồi, hay là đạo huynh muốn đổi ý? Huyền Chân Sơn Nhân lại nói, tam cục hai thắng là không tệ. Chính là trận thứ ba còn chưa quyết ra thắng bại, sao cũng muốn so thượng vừa so sánh với, miễn cho quét các vị đạo hữu hưng, đại gia thật vất vả tới đây một chuyến, không phải là vì sao cái náo nhiệt sao, như thế nào, hay là Phù Thế đạo hữu sợ? Nếu là sợ bần đạo, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bần đạo vẫn là có thể mở một mặt lưới, tha ngươi lúc này đây. Lạc Khinh Trần hừ lạnh nói, đồ vô sĩ. Gặp Huyền Chân Sơn Nhân bên này cường từ đoạt lý, bối chào bức bách. Chẳng những là tiên hiệp đồng minh người, liền chính đạo liên minh người đều cảm thấy bất khoái, đối với hắn có ý kiến. Chính khí Sơn Trang Trang chủ Lâm Nho thưởng thức đưa tay trung tạo hóa bút, dương vừa nói, ta nói Huyền Chân đạo huynh. Ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu. Ngay từ đầu đã nói tam cục hai thắng, bây giờ tiên hiệp đồng minh đã thắng lợi, vì sao còn muốn so đi xuống, có này khí lực phải làm dùng đi đối phó ma giáo, mà không phải là tại trong này hồng. Ta chính khí Sơn Trang lúc này tuyên bố, chính thức gia nhập tiên hiệp đồng minh. Nói, Lâm Nho phi thân dừng ở tiên hiệp đồng minh bên này, đi đến Ngô Yên Vũ trước mặt, nói, Lâm Nho gặp qua Ngô Minh Chủ. Ngô Yên Vũ gật gật đầu. Mỉm cười nói, hoan nghênh Lâm Nho đạo hữu cùng với chính khí Sơn Trang gia nhập. Vạn Tượng Điện Nhiếp Xâm La cũng phi thân, tỏ vẻ gia nhập, tiếp lấy là Đại Phật Tự, Tiểu Mật Tông, Xem Diệu Tông, Thái Cực Môn, Lưỡng Nghi Phái, Thất Tinh Hồ, Bát Quái Môn, Cửu Cung Sơn vân vân, một đám đại tiểu tông môn hết thảy phản chiến, đều gia nhập vào tiên hiệp đồng minh đội ngũ bên trong, nhất thời lúc, chính đạo liên minh bên kia chỉ còn lại có Thái Huyền Tiên Môn, cùng với